Sau đó Huyền Đô Thánh Tôn lại giới thiệu mấy vị thánh nhân bản thổ của tiên giới, vẻ kích động của bọn họ là rất rõ ràng, không hề có phong phạm của thánh nhân. Hàn Tuyệt gật đầu với từng người, cũng không cố ý ra vẻ, ngược lại có được một tốc độ hào cảm 5-6 sao. Thánh nhân ở đây không ai dám sinh ra cừu hận với Hàn Tuyệt, đều là bạn tốt thuần một màu, khiến Hàn Tuyệt thấy mà rất thoải mái. Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu nói về sự phát triển của thiên đạo gần đây, chương 1276, quyền lực và ảnh hưởng 2. Càng lúc càng nhiều sinh linh hỗn độn đầu nhập vào thiên đạo, thậm chí có đủ hỗn nguyên thánh nhân, tự tại thánh nhân, nhưng tạm thời không thông qua sự tán thành của các thánh, đều đợi ở trong nghênh thánh cung, chỉ có Trần Vũ Tiên Tổ là thành công, dẫu sao thằng ôn này cũng là đại đạo thánh nhân, Huyền Đô Thánh Tôn cũng sợ hắn chạy mất. Lĩnh vực của thiên đạo một mực khuếch trương, mấy năm nay khuếch trương cực nhanh, chủ yếu là thiên đạo khí vận tăng trưởng nhanh. Đáng nhắc tới là, một số phàm giới cường đại dưới tiên giới đã diễn biến thành đại thiên địa cường thịnh như tiên giới trước lượng kiếp, trước mắt dưới tiên giới đã có 12 thiên địa lớn, gần 20 thiên địa nhỏ. Hàn Tuyệt nghe mà bắt đầu thất thần, nhưng vẻ mặt của hắn không thay đổi, khiến cho các thánh đều rất nghiêm túc, không dám buông lỏng cảnh giác. Hàn Ngọc nhìn vị lão tổ tông này của mình, trong lòng cảm khái vạn phần, mỗi khi nghĩ đến tổ tiên của mình là người mạnh nhất hỗn độn, hắn lại cảm thấy xấu hổ, hắn cảm thấy mình không xứng với thân phận con cháu của Hàn Tuyệt. Đắc ý, nhất là Lý Huyền Áo, hắn cảm thấy mình theo đúng người rồi, đệ tử ẩn môn khác còn đỡ, đều sớm đã quen rồi. Mấy canh giờ sau, Huyền Đô Thánh Tôn cuối cùng cũng nói xong, Hàn Tuyệt mở miệng nói, chuyện thánh mới của thiên đạo không cần hỏi ta nữa, các ngươi tự thương nghị là được, ta cũng nghe đủ rồi, cứ như vậy đi. Hắn đứng dậy, đi hai bước liền biến mất, các thánh vội vàng đứng dậy hành lễ, cho dù Hàn Tuyệt đã biến mất, bọn họ cũng không dám sơ suất trên lễ số. Hàn Tuyệt trực tiếp rời khỏi thiên đạo, bắt đầu đi dạo trong hỗn độn. Sau khi chu diệt cổ hoang thần linh, hỗn độn đối với hắn mà nói đã không còn uy hiếp. Uy hiếp chỉ ở ngoài hỗn độn, thần linh lĩnh vực, trên một đài tròn, mấy chục vị đại đạo thần linh tụ tập ở đây, ngũ đại thần phạt cũng tới, Di Thiên thì lộ ra vẻ mặt khinh thường, đáy mắt ba vị thần phạt khác lại lộ ra vẻ hưng phấn. Cũng là Hàn Thác bình tĩnh nhất, kỳ thật bọn, họ đều muốn xem thái độ của Chí Phạt Thần Tôn, không chỉ là bọn họ, đại đạo thần linh khác cũng vậy. Dẫu sao lời nói của Chí Phạt Thần Tôn lúc trước đã đại biểu cho ủng hộ cổ hoang thần linh, sau khi cổ hoang thần linh vẫn lạc, ước chừng qua mấy chục vạn năm, Chí Phạt Thần Tôn mới hiện thân. Các đại đạo thần linh đều tò mò không biết có phải Chí Phạt Thần Tôn đã bị thần uy thiên thánh giáo huấn rồi không, hiện tại bọn họ có thể khinh thị Chí Phạt Thần Tôn. Tuyệt không dám khinh thị Hàn Thác, thần phạt gì, làm sao so được với thân phận con trai của thần uy thiên thánh. Một lúc sau, Chí Phạt Thần Tôn bỗng nhiên hiện thân, các thần linh lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời, các đại đạo thần linh vẫn biết che giấu cảm xúc của mình. Di Thiên thì đầu óc chỉ có một sợi gân, vẻ mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Chí Phạt Thần Tôn. Di Thiên đi lên một bước, nói, thần uy thiên thánh là cha nuôi của ta. Yên tĩnh, Hàn Thác vội vàng kéo hắn lại, một đám đại đạo thần linh thầm khinh thường, thằng ôn này đúng là đồ ngốc. Có điều lời nói của hắn quả thật có phân lượng, ít nhất các đại đạo thần linh cũng không dám biểu lộ ra vẻ khinh thường. Chí Phạt Thần Tôn mặt không biểu tình, nói, chuyện cổ hoang đã được giải quyết, tất cả vẫn như cũ, hỗn độn thịnh hội vẫn là đại sự hạng nhất mà chư vị phải chuẩn bị. Về phần chuyện chư vị lo lắng là không cần thiết, ta và thần uy thiên thánh luôn là bạn thân, lúc trước như vậy, sau này cũng vậy, lúc trước ta chỉ nói không ngăn cản cổ hoang thần linh, cũng không phải muốn nhằm vào thiên đạo. Các đại đạo thần linh gật đầu, trong lòng thầm khinh thường, nhìn cái bộ dạng này của ngươi, tất nhiên là đã bị thần uy thiên thánh thu thập. Di Thiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Chí Phạt Thần Tôn phớt lờ, tiếp tục nói, xét thấy chuyện cổ hoang ảnh hưởng rất lớn, hỗn độn không thể dẫm lên vết xe đổ. Hiện giờ chỗ nguy hiểm nhất ở hỗn độn chính là tầng dưới cùng hỗn độn. Mỗi một người các ngươi đều cần phái ra 100 vị tự tại trấn thủ tầng dưới cùng hỗn độn, ta sẽ không bạc đãi bọn họ, ngày sau tất có đại cơ duyên. Nghe vậy, chư vị đại đạo thần linh đều nhao nhao đáp ứng. Bất kể là như thế nào, Chí Phạt Thần Tôn đã giải hòa với thần uy thiên thánh, ít nhất địa vị của hắn vẫn vững chắc, chỉ cần vững chắc thì bọn họ phải nghe theo. Hàn Thác thầm thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật hắn rất thích Chí Phạt Thần Tôn, chỉ tiếc Chí Phạt Thần Tôn sợ Cổ Hoang Thần Linh, cũng may phụ thân đã giải quyết xong mấy vấn đề này. Hắn cũng càng kính trọng phụ thân hơn, phụ thân không chỉ là cường đại, trên xử sự cũng hơn xa hắn, đáng chết thì giết, nên dùng vẫn dùng. Chí Phạt Thần Tôn tiếp tục hạ mấy mệnh lệnh, đều là có liên quan tới xã tắc hỗn độn, không nhắc câu nào tới thiên đạo. Đợi Chí Phạt Thần Tôn rời đi rồi, ngũ đại thần phạt cũng rời khỏi theo. Vừa ra khỏi thần linh lĩnh vực, một đám đại đạo thần linh liền đuổi theo ngũ đại thần phạt, bắt đầu nhiệt tình mời bọn họ tới đàn tràng của mình làm khách. Chí Phạt Thần Tôn lại gia tăng phần thưởng hỗn độn thịnh hội, trừ vạn cổ tuyệt đỉnh, hỗn độn thập tuyệt ra, phần thưởng của một vạn người đứng đầu đều rất dày, đủ để khiến chúng sinh điên cuồng. Sâu trong hỗn độn, trên một mảng đại lục, Thanh Thiên Huyền Cơ bồng bềnh trên biển rộng vô biên, sóng biển cuốn lên, lấy hắn làm trung tâm, dâng lên sóng biển kinh thiên, tráng lệ phi phàm. Chương 1277, vạn cổ tuyệt đỉnh. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, sau lưng Thanh Thiên Huyền Cơ còn có một đạo thân ảnh. Thân hình giống như hắn, toàn thân xanh đỏ, tỏa ra uy áp khổng lồ. Sóng biển bỗng nhiên nổ tung, nước biển bắn lên trời. Thanh Thiên Huyền Cơ mở mắt, chau mày, đây là công pháp gì? Không thích hợp, không giống đại đạo, lại ẩn chứa nhiều loại đại đạo chí lý. Thanh Thiên Huyền Cơ lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh. Lúc này, Tiêu Dao Tiên bỗng nhiên hiện thân, cười nói, quả thật không phải đại đạo, mà là thứ mạnh hơn. Mắt Thanh Thiên Huyền Cơ sáng lên, hỏi, chẳng lẽ chính là đại đạo khí vận thần quyền mà lúc trước ngài nói? Tiêu Dao Tiên cười nói, đúng vậy, bảy quy tắc tối cao, đại biểu cho bảy đại đạo khí vận thần quyền, chứ cái ở trong tay ngươi. Trước mắt còn có hai đại đạo khí vận thần quyền hoành hành trong hỗn độn. Một cái là thần quyền tướng bị thần linh chi thủ nắm giữ, đại biểu cho sát phạt. Một cái là định kiếp mệnh giả của thế lực mệnh. Nói tới định kiếp mệnh giả, ngươi phải chú ý một người, đó chính là đương kim mệnh chủ Hoàng Tôn Thiên, người này cũng đến từ thiên đạo. Thiên đạo? Thanh Thiên Huyền Cơ kinh ngạc hỏi, Hoàng Tôn Thiên, người tài ba của thiên đạo ta nhiều như vậy? Đợi đã, hình như từng nghe qua cái tên này rồi. Hắn cẩn thận nhớ lại, bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi, rất lâu trước kia, thế lực mệnh hoành không xuất thế, thiên đạo ta có mấy vị thánh nhân bị bắt, trong đó có Hoàng Tôn Thiên. Hắn tấm tắc lấy làm lạ, cảm giác vinh dự vì thiên đạo càng mạnh hơn. Mạnh nhất hỗn độn đến từ thiên đạo, mệnh chủ nắm giữ định kiếp mệnh giả cũng đến từ thiên đạo. Hoàng Tôn Thiên sẽ tham gia hỗn độn thịnh hội, hắn phù hợp với quy cách, không đến ước tuổi, đây là một bước quan trọng để thế lực mệnh từ tối chuyển sang sáng. Chỉ cần trở thành đại đạo thần linh, mệnh có thể sống yên. Nếu đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, với lời nói của thần uy thiên thánh, Chí Phạt Thần Tôn, tất nhiên sẽ không nhằm vào bọn họ. Một khi nhằm vào, còn ai dám tùy ý thể hiện ra thiên phú nữa? Tiêu Dao Tiên cười ha ha nói, ngữ khí rất tùy ý. Thanh Thiên Huyền Cơ lườm hắn một cái, nói, thần uy thiên thánh không phải là người nhỏ mọn. Tiêu Dao Tiên lắc đầu bật cười, ngươi đó, tín nhiệm thần uy thiên thánh như vậy, sau này làm sao mà vượt qua hắn? Vượt qua và tín nhiệm thì có liên quan gì? Thần uy thiên thánh là mục tiêu của ta, vĩnh viễn sẽ không trở thành kẻ địch của ta. Vậy nếu thần uy thiên thánh hãm hại ngươi thì sao? Không thể, Thanh Thiên Huyền Cơ quát lên, trong lòng thầm tức giận, thằng ôn này luôn ly gián quan hệ giữa hắn và thần uy thiên thánh. Nếu không phải hắn muốn tu luyện đại đạo khí vận thần quyền, đã sớm trở mặt với Tiêu Dao Tiên rồi. Tiêu Dao Tiên cũng không nói nữa, hai người tiếp tục thảo luận đại đạo khí vận thần quyền. Mây xanh trời trắng, cung điện san sát, trong Lăng Tiêu Bảo Điện hùng vĩ nhất, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế ngạo nghễ đứng trên điện, hai hàng tiên thần nhìn bọn họ, thần sắc khác nhau. Chiến Phật, Hắc Thiên Tướng đứng ở phía trước, cũng nhìn chằm chằm ba người Hàn Hoang. Ha ha ha, Hoang Nhi, ngươi quả nhiên tới gặp trẫm. Thanh Nhi đúng không, trẫm vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là thần uy công chúa của thiên đình, địa vị chỉ sau trẫm. Tà Thiên Đế cười nói, tùy hứng như vậy, lại không có tiên thần nào dám thắc mắc. Một là uy vọng của Tà Thiên Đế lớn, hai là bọn họ không đắc tội nổi. Hàn Thanh Nhi mặt mày hớn hở nói, như vậy có được không? Có gì mà không được, cứ quyết định như vậy đi. Vị thiên kiêu này là ai? Tà Thiên Đế cười cười xua tay, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Khương Tuyệt Thế, đứng bên cạnh Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế rất dễ bị người ta bỏ qua, nhưng Tà Thiên Đế rất nhạy bén, lập tức nhìn ra được Khương Tuyệt Thế không đơn giản. Ngoài ra, hắn luôn cảm thấy hình như mình đã gặp Khương Tuyệt Thế ở đâu rồi. Khương Tuyệt Thế ôm quyền nói, ta tên là Khương Tuyệt Thế, đến từ Thiên Đạo, đệ tử của Thần Uy Thiên Thánh. Tà Thiên Đế nhướng mày hỏi, Khương Độc, cô có quan hệ như thế nào với ngươi? Khương Tuyệt Thế trả lời, chúng ta là thân huynh đệ, có điều sớm đã chặt đứt liên hệ, không biết hắn còn sống hay đã chết. Tà Thiên Đế bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhớ ra rồi, năm đó Khương Độc cô quả thật có một thân sinh huynh đệ, còn dựa hơi Khương Độc cô mà vào được nhân giáo, chỉ tiếc tư chất không được, chết non rất sớm. Đợi đã, thằng ôn này mới mấy trăm vạn tuổi, lại không có dấu vết chuyển thế đầu thai, là làm như thế nào vậy? Có bí mật, chẳng trách có thể được Hàn Tuyệt nhìn chúng. Tà Thiên Đế cười nói, đã là đồ nhi của Hàn Tuyệt, vậy chính là đồ nhi của trẫm. Các ngươi cứ ở Thiên Đình một đoạn thời gian, đừng đi vội. Hàn Hoang cười nói, bệ hạ, chúng ta đang du lịch hỗn độn, nhớ tới ước định với ngươi nên tới trước. Được được được, Hoang Nhi đúng là biết điều. Truyền hiệu lệnh của trẫm, khai triển đại hội bàn đào trước. Tà Thiên Đế đứng dậy cười nói, vung tay, các tiên thần nghe mà xôn xao. Đại hội bàn đào chính là thịnh sự của Thiên Đình, truyền thừa đã lâu rồi. Các tiên thần không khỏi nhìn về phía ba người Hàn Hoang, ánh mắt trở nên nóng bỏng, ngay cả Tà Thiên Đế cũng nịnh bợ như vậy, bọn họ há có thể bỏ qua. Cứ như vậy, ba người Hàn Hoang ở lại Thiên Đình. Hàn Hoang hiếu chiến, rất nhanh liền đánh khắp Thiên Đình vô địch thủ, khiến tất cả tiên thần đều tâm phục khẩu phục, nhất là thiên tướng, chiến Phật nhanh chóng hòa mình với hắn, nghiễm nhiên giống như tiểu đệ, thường xuyên quấn lấy hắn. Khương Tuyệt Thế cũng thân thiết với Tà Thiên Đế, hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, đàm cổ luận kim, không gì không nói, giống như bạn thân. Chương 1278, khí vận thần quyền thay đổi. Hấp thu Tam Thiên Đại Đạo một, mấy năm sau, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế trở thành thần tướng Thiên Đình, sánh vai với Chiến Phật và Hắc Thiên Tướng, đều tự thống lĩnh trăm vạn thiên binh thiên tướng. Thiên Đình lại triển khai kế hoạch khuếch trương, với bên ngoài, Hàn Hoang và Khương Tuyệt Thế trong vạn năm cũng truyền ra uy danh hiển hách. Một thành trì ở hỗn, độn đặt trong một mảng thiên thạch, sinh linh trong thành nối liền không dứt, các loại thương hộ đều có, giống như thịnh huống thành trì thế gian, chỉ là qua lại không chỉ có con người. Hàn Tuyệt ngồi trong một khách sạn, vừa uống hỗn độn linh tửu, vừa nghe người tu hành ở bàn bên cạnh tán gẫu về chuyện thảo phạt gần đây của Thiên Đình. Hiện giờ, Thiên Đình ở hỗn độn cũng coi như là uy danh lan xa, nhất là có sự gia nhập của con trai Thiên Thánh, Hàn Hoang đã giết ra uy danh, phàm là người tu hành từng thấy chúng đều phải kinh thán một câu. Vạn cổ tuyệt đỉnh, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe thấy uy phong của nhi tử, Hàn Tuyệt cũng rất bình tĩnh, rất bình thường, dù sao cũng là Hồng Mông ma thần. Đúng lúc này, khách sạn xôn xao, mệnh tới, dứt lời, Hàn Tuyệt liền cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại. Đều là đại đạo thánh nhân, hắn tới đây, chính là để thăm Lý Đạo Không, đám người Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Hoàng Tôn Thiên ẩn núp ở đây, không biết là vì chuyện gì. Hàn Tuyệt có thể tính được, nhưng lại không làm như vậy, chỉ tính đến bọn họ ở đây là đủ rồi. Chuyện đã tới nước này, hành vi của thế lực mệnh đã không ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cứ để bọn họ phát triển thuận, theo tự nhiên, lần này đến, hắn muốn cho Lý Đạo Không một cơ hội, có thể không cần vất vả ẩn núp nữa. Cùng với mệnh xuất hiện, người tu hành trong khách sạn đều nhao nhao rời đi. Hàn Tuyệt chú ý thấy bọn họ không phải là sợ, mà là đi xem náo nhiệt. Mấy trăm vạn năm trôi qua, thế lực mệnh sớm đã không phải là xú danh vang xa như lúc trước, bởi vì cũng làm nhiều việc tiện ở trong phiến hỗn độn lĩnh vực này. Ngược lại còn lưu lại mỹ danh. Trên đầu tường, Hoàng Tôn Thiên ngạo nghễ mà đứng, hai bên phân biệt là Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Cảnh Thiên Công và các định kiếp mệnh giả. Đường phố phía dưới đã bóng người đứng đầy, đều cuồng nhiệt nhìn bọn họ. Hoàng Tôn Thiên nhìn quét một vòng, cười nói, hôm nay tuyển nhận mệnh, chỉ nhận 10 vị, trừ luyện hỗn nguyên đạo quả ra, còn phải có hỗn độn công đức, nhiều nhất là bách niệm, ta sẽ dẫn dắt thế lực mệnh tới nhân quả kế tiếp. Truyền bá nhân quả của định kiếp mệnh giả, mở ra thái bình cho hỗn độn, kế tục truyền thừa cho đại đạo. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội, vang vọng trong tòa thành trì này. Tòa thành này cũng không đơn giản, người tu hành có thể đến đây, tu vi có kém tới mấy cũng là thần cảnh, phần lớn đều là tu vi đại la, thành chủ lại là tự tại thánh nhân. Khi lời nói của Hoàng Tôn Thiên vừa dứt, toàn thành vang lên tiếng hoan hô. Mặc dù Hàn Tuyệt không chính mắt thấy thấy, nhưng ý chí của hắn lại nhìn thấy Lý Đạo Không đang mỉm cười. Rất lâu không gặp, thế lực mệnh đã thuế biến, nhìn qua giống như một đám đại thiện nhân nỗ lực cứu thế. Hàn Tuyệt không ra ngoài, nhìn hồi lâu, cho tới khi thế lực mệnh rời đi, hắn vẫn không ra khỏi khách sạn. Hắn xem như đã nhìn ra rồi, Lý Đạo Không đã triệt để quy tâm, không muốn về thiên đạo nữa. Lý Đạo Không hiện giờ đã là tự tại thánh nhân, cách đại đạo cũng không tính là xa. Có lẽ đây là quy túc, định kiếp mệnh giả kỳ thật không phải tà, ác tuyệt đối, chỉ là lúc trước lý niệm của Sơ Mệnh Hắc Tôn không đúng. Bản thân định kiếp mệnh giả chính là đại đạo khí vận thần quyền, chính là quy tắc tối cao diễn hóa thành, lúc trước không được hỗn độn dung nạp, đó là hỗn độn không có tư cách mà thôi. Như vậy cũng tốt, mỗi người đều có con đường riêng của mình. Thạch Độc Đạo cũng vậy, nụ cười trên mặt cũng giống như Lý Đạo Không. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, đứng dậy rời đi, sau này có rảnh lại báo mộng, nếu bọn họ hồi tâm chuyển ý, Hàn Tuyệt kéo một cái là được. Đối với người có đạo mà nói, vận mệnh là rất khó thay đổi, nhưng đối với Hàn Tuyệt mà nói, hắn chính là người chế định vận mệnh. Đoạn thời gian tiếp theo, Hàn Tuyệt tiếp tục du lịch hỗn độn, thuận tiện thăm các đệ tử của mình. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch vẫn theo lão đam lăn lộn, lưu lạc hỗn độn, vĩnh viễn vô định. Chu Phàm cũng đang phát triển đại đạo chi tháp của mình, quy mô không tồi, đệ tử khác phần lớn thì ở thiên đạo, có người mở đạo thống, có người phát huy mạch đạo pháp, đều định đi trên chính đạo của mình, tích cực mà không mê mang. Hàn Tuyệt dùng thân phận xa lạ gặp bọn họ, chỉ độc có Hàn Thác là hắn không đi thăm. Hàn Thác có chí phạt thần tôn chiếu cố, ngược lại là không có nguy hiểm nhất. Nháy mắt, hơn 2 vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt trở lại đạo quán của mình, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Đại đạo chí thượng viên mãn không đủ, mục tiêu của hắn là sáng tạo đạo giả, không, là sáng tạo chúa tể. Trên biển rộng vô biên, thanh thiên huyền cơ đà tọa trong không trung, sóng biển chung quanh bắn lên giống như muốn nối liền trời và biển. Phía sau thanh thiên huyền cơ có 3 đạo thân ảnh xanh đỏ cũng đang đà tọa, 4 người dựa lưng vào nhau, khí kình vờn quanh. Ngoài ngàn vạn dặm, trên bờ cát, Tiêu Giao Tiên cầm một khối vỏ sò vỡ vụn, thông qua lỗ thủng nhìn về phía thanh thiên huyền cơ. Tiểu tử này vẫn thiếu chút hỏa hậu. Tiêu Giao Tiên lẩm bẩm, ánh mắt vi diệu, an bài một đối thủ cho hắn. Hắn thuận tay vò vỏ sò thành bụi, sau đó vốc một nắm cát, thuận tay giải một cái, hạt cát bồng bềnh trong không trung, hình thành 2 chữ to. Chương 1279, khí vận thần quyền thay đổi. Hấp thu tam thiên đại đạo 2, thần phạt, ngũ đại thần phạt, là đối thủ rất tốt. Khóe miệng Tiêu Giao Tiên nhếch lên, sau đó thì biến mất. Hắn vừa biến mất, thanh thiên huyền cơ ở phương xa lại mở mắt, mắt hơi sáng lên, thằng ôn này cuối cùng cũng đi rồi. Nhìn ta lâu thế, thanh thiên huyền cơ nhếch miệng cười, sau đó bỏ chạy, nhanh chóng ra khỏi phiến thiên địa này, xuyên qua trong hỗn độn. Tâm tình của thanh thiên huyền cơ rất sung sướng, rất có hào khí trời cao mặc chim bay. Đồ chó, một mực xúi dục ta Cửu Thị Thần Uy Thiên Thánh, thực sự tưởng mạng lão tử không có đầu óc à? Chờ lão tử luyện thành đại đạo khí vận thần quyền, sẽ tìm ngươi tính sổ đầu tiên. Có điều ngươi cũng coi như có ơn với ta, không giết ngươi, nhưng phải giáo huấn ngươi, có một số người không phải là ngươi có thể tính kế. Thanh thiên huyền cơ đắc ý nghĩ, tốc độ của hắn rất nhanh, sợ Tiêu Giao Tiên đuổi kịp. Phương hướng chúng đi chính là thiên đạo, trở lại thiên đạo mà thần uy thiên thánh trấn thủ, Tiêu Giao Tiên nho nhỏ có dám tới tìm chết không? Thanh thiên huyền cơ rất chờ mong cảnh tượng Tiêu Giao Tiên chống lại thần uy thiên thánh. Cũng không biết khi thằng ôn này đối mặt với thần uy thiên thánh, có dám nói bậy thiên thánh không? 10 vạn năm nhanh chóng trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ hài lòng. Cho dù đạt tới tích tu vi đại đạo chí thượng viên mãn, tốc độ tu hành của hắn cũng không chậm lại, 10 vạn năm đủ để cảm nhận được sự đề thăng của tu vi. Ánh mắt chúng dừng lại trên người Thiên Khư lão tổ ở trước mắt. Thiên Khư lão tổ đã ở trong Hồng Mông Thiên Lao được 10 vạn năm, vẫn chưa nô dịch thành công. Sở dĩ không giết Thiên Khư lão tổ, đó là bởi vì Thiên Khư lão tổ không có cửu hận với chúng. Thằng ôn này là hận đạo tổ, không cần thiết phải giết, không bằng giữ lại làm đả thủ. Vừa hay, Hàn Tuyệt cũng muốn từ trong miệng Thiên Khư lão tổ biết được một số chuyện về đạo tổ. Nhân quả của đạo tổ là không thể diễn hóa, khiến Hàn Tuyệt không thể đoán ra. Trong năm sáng tạo đạo giả không có đạo tổ, nhưng đạo tổ lại hư vô mờ mịt. Tồn tại như vậy là không thể không phòng, đặc biệt đối phương còn có quan hệ tiên ti vạn lũ với thiên đạo. Thậm chí đạo tổ có thể đang trốn trong thiên đạo. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Trong mấy năm nay giới bằng hữu rất náo nhiệt, phần lớn đều đang tu hành, gặp được cơ duyên, giống như đều tiến tới hỗn độn thịnh hội. Kể ra, hỗn độn thịnh hội còn hơn 500 vạn năm nữa, tạm thời còn rất xa xôi. Hàn Tuyệt rất chờ mong hỗn độn thịnh hội triển khai. Với tiềm lực của Hàn Hoang, lần hỗn độn thịnh hội thứ nhất rất có thể từ trong thiên kiêu tranh đấu diễn biến thành đại năng tranh đấu, đến lúc đó, sợ là chỉ có đại đạo thánh nhân mới có tư cách tranh đoạt hỗn độn thập tuyệt. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt dường như cảm nhận được gì đó, dương mắt nhìn lại, lại có người chứng đại đạo. Gần 100 vạn năm qua, sinh ra mấy vị đại đạo thánh nhân, nhiều hơn trước kia, lần này tồn tại chứng đại đạo là người quen của Hàn Tuyệt. Nói một cách chính, xác thì là khí tức quen thuộc. Phù Tang Thụ tự tiện rời khỏi khổ tu thành Tiên Sơn đã được một đoạn năm tháng rất dài. Một mực rất náo mình, tránh ở khu vực bên rìa hỗn độn để tu luyện. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng lại trên Phù Tang Thụ. Hiện giờ, Phù Tang Thụ còn cao hơn toàn bộ thiên đạo. Cành cây nhiều ước vạn, hoa quả kết ra còn to hơn tinh thần vô số lần. Giống như một gốc thần thụ cổ xưa từ khi hỗn độn sinh ra đã có. Hả? Hàn Tuyệt nhíu mày, tốc độ đột phá của Phù Tang Thụ vốn đã khiến hắn kinh ngạc. Hắn phát hiện trên người Phù Tang Thụ không chỉ có một loại khí tức đại đạo. Hắn từ trên góc độ của hỗn độn nhìn xuống, Phù Tang Thụ không ngờ đang hấp thu đạo lực của Tam Thiên Đại Đạo. Tuy rất mỏng manh, nhưng đúng là có làm như vậy. Không thích hợp, lúc trước Phù Tang Thụ cũng không có bản lĩnh như vậy. Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính, phát hiện một cỗ khí tức cường đại lâu ngày không gặp. Nguyên sinh tổ thần, thần linh chi thủ tiền nhiệm. Hàn Tuyệt ở trên Phù Tang Thụ cảm nhận được khí tức của hắn. Nguyên sinh tổ thần bị hắn nguyền rủa, lại bị chí phạt thần tôn đánh lén, chỉ có thể vẫn lạc, lưu lại một tia sinh cơ phong ấn trong quy tắc tối cao. Hàn Tuyệt đoán được hắn sẽ phục sinh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thằng ôn này không ngờ tìm tới Phù Tang Thụ, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phù Tang Thụ có nhân quả của Hàn Tuyệt, rất dễ tính được. Dẫu sao lúc trước Phù Tang Thụ luôn ở trong đàn tràng của Hàn Tuyệt. Tất cả nhân quả đều có liên quan tới hắn. Hàn Tuyệt cẩn thận quan sát Phù Tang Thụ. Nguyên sinh tổ, thần không trốn trên Phù Tang Thụ, chỉ là khí tức của hắn vẫn còn. Hàn Tuyệt không tính ra nguyên sinh tổ thần muốn làm gì. Không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết vì sao nguyên sinh tổ thần lại giúp Phù Tang Thụ, cần khấu trừ 10 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Hiện giờ cho dù là 10 vạn ức năm thọ mệnh đã không được Hàn Tuyệt để vào mắt. Ngay cả cổ hoang thần linh có giá trị 100 vạn ức năm cũng bị hắn giết chết. Ý thức của Hàn Tuyệt, tiến hành ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt nhìn lại, nơi này là một mảng không gian mờ mịt, trừ Phù Tang Thụ và một đạo thân ảnh dưới tàng cây của nó ra. Không còn sự vật gì khác, ngay cả lục địa cũng không có. Phù Tang Thụ mở miệng nói, ngươi là ai? Nguyên sinh tổ thần không hiển lộ bản tôn. Chỉ là một cái bóng tỏa ra quang mang. Chương 1280, tổ thần trở về. Mệnh số của Hàn Tuyệt, chỉ nghe nguyên sinh tổ thần cười nói, ta xem như từng là đại đạo thần linh, lần này tìm ngươi, là muốn cho ngươi cơ duyên, giúp ngươi chứng đại đạo hóa hình, mà ta cũng dựa vào ngươi để tham ngộ quy tắc thời không. Đương nhiên, đây chỉ là trợ giúp lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà ép buộc ngươi. Phù Tang Thụ trầm mặc, ngươi chính là một trong 10. Đại thần thụ của thiên đạo, có tạo hóa hỗn độn thái cổ, bản thân không thể hóa hình, bởi vì đại biểu cho quy tắc, nhưng nối với hỗn độn vạn giới, có đại tạo hóa đại nhân quả, có điều ngươi là vì tồn tại nào đó mà sinh ra linh trí. Đã phải gánh vác cái giá cực lớn, ngươi muốn dựa vào chính mình để siêu thoát, đó là không có khả năng, hơn nữa sự tồn tại của ngươi đã dẫn tới rất nhiều đại năng ngấp nghé. Ngươi cần chỗ dựa, nguyên, sinh tổ thần từ từ nói. Ngữ khí tùy ý, Phù Tang Thụ trầm ngâm nói, ta có chỗ dựa rộng. Nguyên sinh tổ thần nói, ta biết, kể ra, ta và hắn còn có một hồi ước chiến, chỉ tiếc là bị tiểu bối âm hiểm ám toán. Mấy năm nay ta luôn theo dõi hỗn độn, nhìn thấu rất nhiều chuyện, ta không phải là đối thủ của chỗ dựa của ngươi, nhưng chỗ dựa của ngươi chưa chắc đã luôn để ý ngươi. ta có thể nói quan hệ của ta và hắn với ngươi đủ để thể hiện thành ý của ta. Nếu ta muốn dựa vào ngươi để tính kế hắn thì đã giấu giếm rồi. Nói rõ ra lợi ích là muốn thuyết phục ngươi. Ta cần ngươi, ngươi cũng cần ta. Trong hỗn độn không ai biết ngươi đại biểu cho điều gì. Biết làm thế nào để giúp ngươi trưởng thành hơn ta. Phù Tang Thụ hỏi, vậy sau đó thì sao? Nguyên Sinh Tổ Thần nói, đợi ngươi chứng đại đạo hóa hình rồi. Ta cũng đạt được lý giải đối với thời không đại đạo. Sau này chúng ta không còn liên quan. Ta cũng không cần ngươi phải trả giá gì. Vì vốn là ai theo nhu cầu nấy. Phù Tang Thụ lâm vào trong trầm mặc. Một lát sau, Phù Tang Thụ kiên định nói, được, ảo tượng diễn hóa cứ vậy vỡ vụn. Hàn Tuyệt mở mắt, trong lòng hắn cảm khái vạn phần. Đối với lựa chọn của Phù Tang Thụ, hắn thực sự không hề phản cảm. Đổi lại là hắn, cũng muốn hóa hình. Về phần Nguyên Sinh Tổ Thần, hắn muốn quan vọng thêm một chút. Nói chung cừu địch của Nguyên Sinh Tổ Thần là Chí Phạt Thần Tôn. Hắc Ám Cấm Chủ, từ trước mắt cho thấy, Nguyên Sinh Tổ Thần tạm thời không có sức xoay chuyển. Ánh mắt Hàn Tuyệt lại hướng tới trước đại đạo chi môn, ý chí của Phù Tang Thụ hóa thành một nữ tử thân hình nổi bật, đang dùng pháp lực của bản thân để đẩy cửa lớn. Lúc này ở phía sau đại đạo chi môn đã có mấy vị đại năng đang chờ đợi, thảo luận về lai lịch của Phù Tang Thụ. Hàn Hoang cũng có mặt, tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy có đại đạo thánh nhân mới xuất hiện, nhất định sẽ tới góp vui. Có điều hắn rất trượng nghĩa, từ không cho phép đại đạo thánh nhân khác chèn ép hậu bối. Ngược lại bởi vậy mà giành được thanh danh, được hậu bối kính ngưỡng, cứ mỗi 10 vạn năm sẽ tuôn ra rất nhiều tồn tại kinh diễm tài tuyệt. Hàn Hoang ở trong mắt chúng sinh đã không tính là thiên kiêu, mà là cường giả cái thế đè ép một phương. Đương nhiên, ở trong mắt tồn tại như Hàn Tuyệt, Hàn Hoang vẫn là thiên kiêu. Định nghĩa thiên kiêu chưa bao giờ là tuyệt đối. Hàn Hoang đã cố ý thể hiện ra nhân cách mị lực của mình, cũng khiến Hàn Tuyệt rất yên tâm. Có Hàn Hoang ở đây, Hàn Tuyệt không nhận lên tiếng, Phù Tang Thụ chắc có thể hóa hình thành công. Mấy canh giờ sau, Phù Tang Thụ thành công bước vào đại đạo cảnh, ý chí của nó sau khi đi vào đại đạo chi môn. Nhìn thấy một đám đại đạo thánh nhân, Phù Tang Thụ nhìn thấy Hàn Hoang, không khỏi sửng sốt, lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Lời này vừa được nói ra, các đại năng đều nhìn về phía Hàn Hoang, một đại đạo thánh nhân trêu chọc. Hàn thần tướng đúng là lợi hại, lại bắt tù binh một hậu bối, còn là tuyệt sắc như vậy, thực sự có phúc khí. Hàn Hoang không nhận ra Phù Tang Thụ, có điều hắn rất thông minh, hỏi, ngươi là nói Hàn Tuyệt cha ta à? Các đại đạo thánh nhân lập tức trở nên nghiêm túc, không dám nói đùa nữa. Liên quan tới thần uy thiên thánh, bọn họ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Phù Tang Thụ cũng mang theo vẻ kính sợ. Trước kia Phù Tang Thụ nghe, thấy Hàn Tuyệt kêu gọi, nhưng không rõ địa vị của Hàn Tuyệt ở hỗn độn, có điều nàng có thể sát ngôn quan sát, nhìn thấu tâm tư của những đại năng này. Phù Tang Thụ quan sát Hàn Hoang, cảm khái nói, không hổ là con trai của chủ nhân, quả thật là nhất biểu nhân tài, rất giống chủ nhân, ngươi tên là gì? Ta tên là Hàn Hoang. Hàn Hoang cười nói, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chủ nhân, không phải sư phụ, quan hệ này phải cân nhắc lại. Ngộ Đạo Kiếm cũng bảo phụ thân là chủ nhân, trên thực tế lại là tiểu nương của hắn. Hàn Hoang cười nói, chư vị đều giải tán đi, người trong nhà chúng ta muốn tâm sự. Các đại đạo thánh nhân không dám cự tuyệt, nhao nhao biểu đạt thiện ý rồi lui ra. Trong lòng bọn họ hơi cảm thấy tiếc nuối, trừ chèn ép hậu bối, ở đây cũng có thể lôi kéo hậu bối, nhất là kiến thức được Hàn Hoang lôi kéo không ít thiên kiêu cho thiên đình, bọn họ tất nhiên cũng có chủ ý như vậy. Hàn Tuyệt thấy Phù Tang Thụ và Hàn Hoang nhận quan hệ, lập tức yên lòng, ánh mắt chúng dừng ở trên Nguyên Sinh Tổ Thần. Nguyên Sinh Tổ Thần không đợi ở chỗ Phù Tang Thụ ở, chỉ có khí tức lưu lại, bản tôn của Phù Tang Thụ đang hóa hình. Hàn Tuyệt sử dụng Trung Nguyên chi lực ngăn cách lĩnh vực chỗ bản tôn của Phù Tang Thụ. Trừ bảo hộ Phù Tang Thụ ra, cũng có ý cảnh cáo các đại năng cảnh cáo. Chương 1281, Hồng Mông Chi Linh. Thịnh Sự Ẩn Môn 1. Cây này được thần uy thiên thánh bảo kê, Hàn Tuyệt truyền âm cho Chí Phạt Thần Tôn, tiết lộ Nguyên Sinh Tổ Thần sắp phục sinh, có Chí Phạt Thần Tôn đi đối phó Nguyên Sinh Tổ Thần là được rồi, hiện giờ Hàn Tuyệt không cần thiết phải mọi chuyện đều đích thân làm. Nguyên Sinh Tổ Thần cũng không đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn. Phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, ai có tư cách làm đối thủ của hắn? trừ sáng tạo đạo giả ngoài hỗn độn ra. Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy đắc ý, cực kỳ bành trướng, đợi đã, tâm thái này là không được. Lúc trước nguyên sinh tổ thần, cổ hoang thần linh cũng cho rằng mình là vô địch, kết quả bị hắn nghịch tập, sắc mặt Hàn Tuyệt trở nên nghiêm túc. Ta muốn biết trong tương lai, hỗn độn có xuất hiện tồn tại có thể nghịch tập ta không? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Có thể so với cổ hoang thần linh, nửa bước sáng tạo, tâm Hàn Tuyệt trầm xuống. Thì ra cổ hoang đúng là có đại năng chưa biết ẩn náu. Cũng đúng, hiện giờ Hàn Tuyệt đã đủ cường đại, nhưng vẫn không thể nhìn thấu một số khu vực không biết của hỗn độn. Nếu không có đại năng bảo hộ, há có thể không thể xem xét. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp tục, 100 vạn ức năm, hắn vẫn kịp. Hàn Tuyệt theo đó tiến vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, phát hiện mình đi tới một mảng không gian tăm tối, chung quanh tràn ngập từng dòng tử khí quỷ dị. Bốn phương tám hướng mơ hồ có cự ảnh vĩ đại dữ tợn đang di động. Hàn Tuyệt phát hiện phía trước có 9 đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đang tranh luận, hỗn độn, chỉ là giả thiết mà thôi. Nực cười, có Hồng Mông ma thần áp chế, chúng ta căn bản không vươn đầu lên được. Đúng vậy, tội gì phải ở đây tính kế, lực lượng của hắn đúng là quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, không nắm giữ được Hồng Mông, mở hỗn độn, đó lại càng là vọng tưởng. Thiết tưởng của đại ca là không thể thực hiện được, cho dù mở ra hỗn độn thì thế nào? Có Hồng Mông ma thần, cho dù hỗn độn tồn tại, cũng không có ý nghĩa. 9 đạo thân ảnh này nói ngôn ngữ mà Hàn Tuyệt chưa từng nghe qua. Nhưng có cảnh giới ở đó, Hàn Tuyệt lại có thể hiểu ý của bọn họ, phiên dịch thành ngôn ngữ của mình ở trong đầu. Hàn Tuyệt nhớn mày, chẳng lẽ là đệ cửu hỗn độn, cùng với 8 vị Hồng Mông chi linh trước hắn? Lúc trước khi hắn kiểm tra lại tin tức của đệ cửu hỗn độn đã ghi lại tin tức liên quan. 8 vị Hồng Mông chi linh trước mở hỗn độn thất bại. Chỉ có đệ cửu hỗn độn là thành công. Bọn họ đang mưu đồ bí mật gì? Nếu chỉ có liên quan tới hỗn độn, sao lại uy hiếp đến Hàn Tuyệt? Một đạo thân ảnh mở miệng nói. Chúng ta liên tiếp mở hỗn độn. Mỗi người đều thử, kế thừa kinh nghiệm thất bại của tiền nhân. Muốn đặt hy vọng lên trên người cửu đệ. 7 đạo thân ảnh còn lại nhau nhau nhìn về phía thân ảnh nhỏ gầy nhất, Hàn Tuyệt đoán rằng đó chính là đệ cửu hỗn độn. Đệ cửu hỗn độn gấp giọng nói, nếu chư vị ta ta đều vẫn lạc, ta tuyệt không sống một mình, mở hỗn độn cũng không phải mong muốn của ta. Kỳ thật chúng ta cứ như vậy không tốt sao? Hồng Mông ma thần lại không ức hiếp chúng ta, chỉ là không cho chúng ta sáng tạo ra Hồng Mông chi linh giống như chúng ta. Lời nói của hắn dẫn tới sự tức giận của 8 vị Hồng Mông chi linh. Sợ tới mức không dám nói nữa. Đệ cửu hỗn độn lúc này hoàn toàn khác với đệ cửu hỗn độn mà Hàn Tuyệt nghĩ, không cao thâm mạc chắc, vô địch tuyệt đối, tính tình lại giống như tiểu tử chưa ráo máu đầu. Một Hồng Mông chi linh mở miệng nói, cho dù chúng ta thất bại, cũng có thể lưu lại hậu thủ. Chúng ta đều lưu lại một tia bản nguyên ấn ký cho cửu đệ. Nếu thực sự thất bại, ngày sau chờ cửu đệ phục sinh chúng ta, đặt hy vọng lên trên người cửu đệ. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra 8 vị Hồng Mông chi linh sắp phục sinh, lại ở dưới tình huống dựa vào đệ cửu hỗn độn, tất nhiên có thể cường thế quật khởi, uy hiếp đến hắn cũng rất có khả năng. Không lâu sau, ảo tượng diễn hóa kết thúc, cuộc nói chuyện về sau đều là mở hỗn độn thế nào. Không liên quan tới Hàn Tuyệt, ý thức trở về nhục thân, Hàn Tuyệt mở mắt, ta muốn biết vị Hồng Mông chi linh nào đã phục sinh. Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Không phải đã trưởng thành đến giai đoạn của cổ hoang thần linh rồi chứ? Tâm Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc, hắn lập tức lựa chọn tiếp tục. Trong đầu chúng hiện ra một đạo thân, ảnh cao ngất, trước mắt nhảy ra từng hàng chữ. Triệu Song Toàn, Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, Hồng Mông chi linh đệ bát hỗn độn chuyển thế, đệ tử thánh nhân, đệ tử ẩn môn, đại tạo hóa trời sinh, đệ bát hỗn độn chuyển thế. Kỳ quái! Vì sao không kích phát nhắc nhở của tiên thiên khí vận giả? Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán, thì ra Triệu Song Toàn này mới giáng sinh 10 vạn năm gần đây. Hắn là đang ở trong đàn tràng thứ 3, rời xa thiên đạo, đáng để nhắc tới là Triệu Song Toàn còn là đệ tử thân truyền của Tô Kỳ. Khi sinh ra cũng có dị tượng, có điều tình huống như vậy ở thiên đạo cũng không phải là tuyệt vô cận hữu. Trước mắt Triệu Song Toàn vẫn chưa thể hiện ra thiên tư có 102 nhân thế. Cái này khó làm, rồi, đây chính là đồ tôn. Hàn Tuyệt cảm thấy đệ bát hỗn độn giáng sinh ở thiên đạo. Tuyệt không ngẫu nhiên, ta muốn biết đệ cửu hỗn độn an bài đệ bát hỗn độn giáng sinh ở thiên đạo. Có phải là muốn tính kế ta không? Cần khấu trừ 10 ước ước năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời là không tính kế. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra kêu gọi lúc trước khi đối mặt với cổ hoang thần linh vẫn rất có hiệu quả. Chương 1282, Hồng Mông Chi Linh. Thịnh sự ẩn môn 2, chắc đệ cửu hỗn độn là sợ có người làm hại tới huynh trưởng, cho nên xếp vào thiên đạo, tương đối an toàn, có điều tạm thời không có tính kế, cũng đại biểu cho tương lai có thể sẽ tính kế. Dẫu sao Hàn Tuyệt lúc trước đã tính được Triệu Song, toàn sẽ uy hiếp đến mình. Thôi, thằng ôn này muốn trưởng thành cũng cần thời gian, cùng lắm thì tìm cơ hội nô dịch chúng. Huống hồ, tốc độ trưởng thành của hắn sao có thể so được với ta? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, trong lòng cũng có cảm giác nguy hiểm. Hắn nhìn thì đã vô địch hỗn độn, nhưng chỉ là hiện tại, biến số là luôn sẽ xuất hiện. Trên đời này sự thay đổi mạnh yếu trước giờ không phải là dựa vào thiên phú quyết định. Cơ duyên là quan trọng hơn, giống như Hoàng Tôn Thiên, tư chất bình thường, một đường dựa vào đại cơ duyên để đi trước trong các đệ tử thân truyền của hắn. Có cơ hội cũng nên thăm đệ tử ẩn môn một chút, Hàn Tuyệt thầm nghĩ, hắn lập tức truyền âm cho tất cả đệ tử thân truyền. 10 vạn năm sau gặp nhau ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đó bao gồm cả Lý Đạo Không ở đang trong thế lực mạnh, cũng bảo Lý Huyền Áo Trù bị lần thịnh sự ẩn môn này. Lần này Hàn Tuyệt định đưa cả quân đoàn ma thần vào Bách Nhạc Tiên Xuyên. Không quá liên quan tới huyết mạch của bọn họ, nhưng vẫn cần che giấu. An bài xong tất cả, hắn tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, các đệ tử thân truyền lại không thể bình tĩnh. Mấy trăm vạn năm trôi qua, đây chính là lần đầu tiên ẩn môn tụ hội. Trong vạn giới đầu ảnh, các đệ tử thân truyền lục tục xuất hiện. Nghe thấy an bài của sư tổ chưa? Nghe thấy rồi, đây là chuyện tốt. Chúng ta cũng rất lâu rồi không gặp mặt. Nên tụ tập, đúng vậy, nếu không phải có vạn giới đầu ảnh, quan hệ của chúng ta chỉ sợ đã sớm trở nên xa cách. Vẫn là sư phụ rất cao, có thần thông có thể bao phủ hỗn độn bực này. Ha ha ha, đến lúc đó cho các ngươi nhìn thấy phong thái của ta. Các đệ tử thân truyền hưng phấn tán, gấu, không biết là ai dẫn đầu. Bọn họ bắt đầu nói về đồ đệ của mình, bọn họ đã sớm không còn là bộ dạng non nớt năm đó. Đều có đạo thống riêng. Đừng nói là đồ đệ, đồ tôn cũng có, thậm chí có người đã sinh sản hậu đại, khai sáng gia tộc. Tin tức rất nhanh liền truyền tới tai Hàn Hoang. Hàn Hoang không ở trong vạn giới đầu ảnh. Trong vạn giới đầu ảnh các đệ tử thân truyền có thể thông qua đại đạo chi môn để truyền tin. Nói, chung, lĩnh vực chỗ đại đạo chi môn không phải bí mật, rất ít có đại năng truyền tin tức ở đây, nhưng việc này không phải là chuyện không thể cho ai biết. Cho nên liền truyền tới trong tai Hàn Hoang. Hàn Hoang rất hưng phấn, muốn gặp các đồ đệ của phụ thân, lập tức báo việc này cho Tà Thiên Đế. Ha ha ha, đây là chuyện tốt, phụ thân ngươi bình thường bế quan rất lâu, nếu không gặp một chút, sợ rằng các đệ tử đều chạy hết. Tà Thiên Đế cười nói, rất được lòng Hàn Hoang, hắn lại ý vị thâm trường nói. Hoang Nhi, lần này ngươi nên đi, thuận tiện giúp chấm, khụ khụ, ngươi biết mà. Hàn Hoang vỗ ngực cười nói, bệ hạ cứ yên tâm. Ít nhất ta cũng lôi kéo được 10 vị thiên kiêu đến cho ngài. Tuyệt đối có thể khiến thiên đình cường thịnh thêm một bậc. Tán gẫu với Tà Thiên Đế xong, Hàn Hoang liền tìm tới Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế do dự nói, sư phụ không cho ta biết, ta đến, sợ rằng không hay. Hàn Hoang xua tay nói, hắn cũng không cho ta biết, nhưng ta muốn đi góp vui. Sư huynh, đi cùng đi, sở dĩ phụ thân không báo cho ngươi, có thể là bởi vì ngươi chưa tiến vào ẩn môn. Nhưng bất kể có nói như thế nào, ngươi cũng là đệ tử của cha ta. Nếu ngươi đến, với tu vi đạo thánh nhân của ngươi, tất nhiên sẽ khiến ẩn môn càng sáng chói hơn. Nghe vậy, Khương Tuyệt Thế cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu đồng ý, mỉm cười. Đối với sư huynh đệ đồng môn, hắn cũng rất chờ mong. Hàn Hoang thấy hắn đồng ý, cũng không quấy rầy, đến thông chi cho Hàn Thanh Nhi. Trong mấy vạn năm tiếp theo, đại đạo chi môn lại nghênh đón mấy vị thiên kiêu chứng đạo, dẫn tới sự kinh hãi của đại năng hỗn độn. Gần đây người tu hành chứng đại đạo quá nhiều, so với bất kỳ một thời kỳ nào trước kia thì đều nhiều hơn. Bọn họ đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Hỗn độn nhìn thì hòa bình, lại không phải là chuyện tốt đối với những tồn tại cổ xưa bọn họ. Tu vi của bọn họ phần lớn đã tiến vào bình cảnh, chờ hậu bối quật khởi, lợi ích và quyền lực của bọn họ sẽ bị suy yếu. Chỉ tiếc chí phạt thần tôn quá cường thế, cực kỳ bảo hộ thiên kiêu, nghiêm khắc cấm tồn tại cổ xưa xuất thủ với hậu bối. Đương nhiên, đây chỉ là cảm nhận của các đại đạo thánh nhân, đối với chúng sinh hỗn độn mà nói, thời đại thoát khỏi là rất xuất sắc, càng lúc càng nhiều thiên kiêu quật khởi, số lượng sinh linh hỗn độn cũng đang tăng vọt, danh khí của thần uy thiên thánh, đại đạo thần linh dần dần bị hậu bối thay thế. 10 vạn năm đối với 9 thành sinh linh của hỗn độn mà nói dĩ nhiên là 5 tháng rất dài. Dưới tự tại, mỗi 10 vạn năm chính là 1 kỷ nguyên, một thời đại, tầng dưới cùng hỗn độn, trời cao đất rộng, sương mù đục ngầu che lấp đại đa số sự vật trong thiên địa. Đạo Chí Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nói với Lão Đam ở cách đó không xa. Lão đầu, chúng ta chuẩn bị về thiên đạo. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch cũng mở mắt, mặt lộ vẻ chờ mong. Trước đó không lâu bọn họ vừa lục tục chứng đại đạo. Hăng hái ham hở, Lão Đam ngẩn người, hỏi, vì sao phải trở về? Các ngươi đều đã chứng đại đạo, còn trở về làm gì? Các ngươi không phải chuẩn bị mở đạo thống của mình à? Đạo Chí Tôn cười nói, sư phụ có lệnh, đệ tử ẩn môn tề tụ, chúng ta há có thể không đi? Chương 1283, sự kiêu ngạo của thiên thánh. Sự kiêu ngạo của thiên đạo, đúng vậy, vừa hay trở về khoe khoang một chút. Sư phụ khẳng định biết chúng ta đã chứng đại đạo, chắc là muốn để chúng ta khoe khoang với sư huynh đệ khác. Khương Dịch, Triệu Hiên Viên cũng nói, hai người đều rất hưng phấn, vẻ mặt chờ mong, Lão Đam trầm mặc, Đạo Chí Tôn nhìn thấu tâm tư của hắn, cười nói, lão đầu, chúng ta sẽ không ra sức cho thiên đạo, nhưng dẫu sao thiên đạo cũng là căn cơ của chúng ta. Ngươi cũng có ơn tri ngộ đối với chúng ta cũng sẽ không quên ngươi, chỉ là chúng ta không thể nguyện trung thành với Tam Thanh Thánh Giới. Hy vọng ngươi có thể hiểu cho, ngày sau 4 người chúng ta cũng có thể cùng nhau mở đạo thống. Khi thiên đạo ràng buộc với Tam Thanh Thánh Giới, hỗn độn lớn như vậy, hai giới việc gì cứ phải tranh phong, cùng nhau phát triển ra bên ngoài, dắt tay cùng tiến, không tốt hơn à? Vả lại, cho dù chúng ta giúp Tam Thanh Thánh Giới, Tam Thanh Thánh Giới cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Ngươi hiểu mà, có sư phụ ta, Tam Thanh Thánh Giới căn bản không thể đối kháng với thiên đạo. Ngữ khí của Đạo Chí Tôn lúc trước rất thân thiết, nhưng câu nói kế tiếp lại rất vô tình. Lão Đam tức giận, lại không thể không thừa nhận. Đây là sự thật, thần uy thiên thánh chính là một tồn tại siêu nhiên, khiến người ta phải ngước nhìn, bất kỳ ai cũng phải nhìn lên, bao gồm cả 3 thanh thánh nhân của Tam Thanh Thánh Giới. Lão Đam nhìn Đạo Chí Tôn, trong lòng chua xót, thần uy thiên thánh rõ ràng đã mặc kệ 3 tiểu tử này, lại vẫn khiến bọn họ khăng khăng một mực đi theo. Lại không biết là, mặc dù Hàn Tuyệt không quan tâm, nhưng vạn giới đầu ảnh một mực gắn bó tình cảm của tất cả đệ tử. Chuyện về vạn giới đầu ảnh chính là bí mật của đệ tử thân truyền ẩn môn, không lộ ra với người ngoài. 3 người Đạo Chí Tôn cho dù có quan hệ tốt với Lão Đam cũng không nói. Triệu Hiên Viên đi tới, ôm vai Lão Đam vai cười nói, đừng nghĩ nữa, tuy người là phân thân của Lão Tử, nhưng đã độc lập nên suy nghĩ cho bản thân. Sau này 4 người chúng ta nhất định sẽ khai sáng đại đạo thống, sánh vai với thiên đạo. Sắc mặt Lão Đam dịu đi, tức giận đẩy tay Triệu Hiên Viên ra. Đúng lúc này, ầm ầm, đại địa rung chuyển kịch liệt, bề mặt phương xa vỡ ra vô số điều khe nứt. Nhiệt khí khủng bố bốc lên, khiến cho bầu trời ở phía trên cũng dao động. Khương Dịch mắng, lại tới nữa rồi, nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì vậy? Sắc mặt Lão Đam ngưng trọng nói, từ sau khi cổ hoang thần linh vẫn lạc, quán linh nơi này biến mất một cách thần bí, thành thánh địa tu luyện, nhưng thường xuyên có địa chấn. Lão Hủ hoài nghi dưới chân chúng ta cất giấu bí mật lớn. Chỉ là thánh niệm của đại đạo thánh nhân không thể xem xét đến dưới lòng đất. Đạo Chí Tôn nhíu mày, nói, đi thôi, vừa hay về thiên đạo, người khác không có ý kiến, lập tức tung người rời đi, biến mất trong sương mù. Bọn họ vừa rời đi không lâu, phiến thiên địa này vang lên tiếng thở dốc trầm trọng, giống như hung thú hỗn độn đang ngủ, tùy thời có thể thức tỉnh. Tam thập tam tầng thiên ngoại, trong đàn tràng của thánh nhân, trong cung điện u ám, một nam tử mặc đạo bào màu trắng đang đả tọa tu luyện. Trong điện bỗng nhiên có cường quang sáng lên, cửa lớn mở ra, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị bay vào, trong chớp mắt đã hạ xuống trước mặt nam tử mặc đạo bào. Rõ ràng là Tô Kỳ, hiện giờ Tô Kỳ mặc áo gấm màu đen, tràn ngập khí phách thánh nhân. Hắn mặt không biểu tình nói, đồ nhi, vị nam tử mặc đạo bào trước mắt này chính là đệ tử thân truyền Triệu Song Toàn của chúng. Đồ đệ của hắn không nhiều, khiến chúng để tâm nhất chính là vị đệ tử trước mắt này. Triệu Song Toàn mở mắt, vội vàng đứng dậy hành lễ, tất cung tất kính, sư tổ của ngươi hạ lệnh, đệ tử ẩn môn tề tụ ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, lần này chính là thịnh hội chưa từng có của ẩn môn. Vi sư chuẩn bị dẫn ngươi đi, Tô Kỳ đạm mạc nói, mắt Triệu Song Toàn sáng lên, hưng phấn hỏi, ta thật sự có thể đi à? Ta cần chuẩn bị gì? Tô Kỳ nói, ngươi quá yếu, còn mấy vạn năm thời gian nữa, vi sư tranh thủ thánh vị kế tiếp cho ngươi, ngươi phải chứng đạo, đừng khiến vi sư thất vọng. Dứt lời, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên dừng bước, nói, đệ tử ẩn môn nhiều vô số, thiên kiêu cũng nhiều không đếm được, ngươi có nói như thế nào cũng coi như là đệ tử đời thứ ba. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có một phen đọ sức, tuy tuổi ngươi còn ít, nhưng không bằng người ta chính là không bằng người ta. Còn chưa nói hết, Tô Kỳ đã hóa thành một trận khói đen tiêu tán. Triệu Song Toàn vuốt cằm, lẩm bẩm, có thể khiến sư phụ tự mình tới, lại nói những câu này, xem ra việc này rất quan trọng. Thiên kiêu ẩn môn, đã sớm muốn được kiến thức một chút, ta phải khiến sư phụ được nở mày nở mặt, khiến tổ sư nhìn thấy thiên tư của ta. Hắn nghĩ đến cảnh tượng oai phong của mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn lập tức đứng dậy. Đến tìm những hảo hữu đó, muốn thăm dò một chút tin tức của đệ tử ẩn môn. Bên kia, Ngọc Thiên Đạo, trong Nghênh Thánh Cung, Thiên Tuyệt Giáo chủ đang nghênh đón Thanh Thiên Huyền Cơ. Vẻ mặt Thiên Tuyệt Giáo chủ hòa ái, ánh mắt nhìn về phía Thanh Thiên Huyền Cơ vô cùng hài lòng. Thanh Thiên Huyền Cơ chính là niềm kiêu ngạo của toàn bộ thiên đạo, không phải một trong. Giáo chủ, ta quyết định sau này ở lại thiên đạo, hỗn độn quả thật đặc sắc, nhưng ta cũng có được đại cơ duyên, không cần phải đi mạo hiểm nữa. Thanh Thiên Huyền Cơ cười nói, vẻ mặt tự tin. Thiên Tuyệt Giáo chủ cười cười gật đầu, nói, trở về cũng tốt, còn hơn 500 vạn năm nữa, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện, phải cướp được bảo tọa vạn cổ tuyệt đỉnh. Chương 1284, Thiên Kiêu Đại Hội. Thanh Thiên Huyền Cơ cười ngạo nghễ, nói, đó là tất nhiên. Hai thánh nhìn nhau cười to. Sau đó Thanh Thiên Huyền Cơ lại hỏi, gần đây thiên đạo có đại sự, ta cảm nhận được không ít tự tại thánh nhân tới, trên người không có thiên đạo khí vận. Thiên Tuyệt Giáo chủ cười nói, ẩn môn chuẩn bị tụ tập đệ tử gặp mặt, động tĩnh tất nhiên là lớn. Hiện giờ ẩn môn khai chi tán diệp ở hỗn độn, đừng nói là đệ tử đời thứ hai đời thứ ba, ngay cả đời thứ tư, đời thứ năm thứ sáu cũng đang rất có công tích ở hỗn độn. Tụ hội này tất nhiên giống như lôi đình. Thanh Thiên Huyền Cơ nổi hứng thú, cười hỏi, ta có thể tham gia không? Nói thật, ta cũng rất cảm thấy hứng thú với ẩn môn. Thiên Tuyệt Giáo chủ lắc đầu nói, đoạn thời gian này thiên đạo tất nhiên náo nhiệt, ngươi muốn tiếp xúc với đệ tử ẩn môn, tất nhiên là có thể được, có điều muốn tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên thì khó mà làm được. Dẫu sao ngươi cũng không phải đệ tử ẩn môn, đùa thần uy thiên thánh là chuyện không ai dám làm. Nhất là ở giới thiên đạo thánh nhân, đối với cuộc tụ tập của ẩn môn, các thánh nhân chỉ tò mò, không khẩn trương. Nếu thần uy thiên thánh muốn đoạt quyền, căn bản không cần phiền như vậy, một câu là đủ rồi. Ở thiên đạo còn có vô số thế lực, vô số hỗn độn ở lại, phần lớn là tới khảo sát thiên đạo, muốn hợp tác với thiên đạo, vừa hay có thể mượn thế của ẩn môn để trấn nhiếp các phương hỗn độn. Trong nhất thời, ẩn môn đang bận, các thiên đạo thánh nhân cũng bận. Một vạn năm nối tiếp một vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, duỗi lưng, lại 10 vạn năm trôi qua, đúng là thoải mái. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện, trong 10 vạn năm này giới bằng hữu cũng rất bình tĩnh, còn bình tĩnh hơn trước kia. Xem xong bưu kiện, hắn lại bắt đầu quan trắc hồng mông giới. Mấy canh giờ sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, hắn mang theo Thanh Loan Nhi, Hình Hồng Tuyền cùng truyền tống đến đàn tràng chủ. Hai nàng mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt cười nói, đại hội của ẩn môn sắp bắt đầu, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem, các ngươi ra ngoài đi dạo trước đi. Hai nàng lập tức mỉm cười, chuyện náo nhiệt bọn họ tất nhiên muốn tham gia, khổ tu bao nhiêu năm, cũng nên hít thở không khí một chút. Sau khi hai nàng rời đi, Hàn Tuyệt gọi Lý Huyền Áo đến. Trong đàn tràng chủ có phân thân của Hàn Tuyệt, tùy tiện liên hệ với Lý Huyền Áo, cho người ra vào. Trước mắt trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đã có rất nhiều đệ tử thân truyền trở về. Ví dụ như đám người Triệu Hiên Viên, Sở Thế Nhân, Đạo Chí Tôn, Lý Huyền Áo vào quán, cố nén kích động quỳ lại. Đại hội ẩn môn lần này là vô tiền khoáng hậu, sức ảnh hưởng cực lớn. hắn là người ở mặt mũi nhất, bởi vì hắn là người chủ sự, tất cả đệ tử đều nể mặt hắn, ngay cả những thánh nhân của thiên đạo, đại năng từ hỗn độn đến cũng phải tươi cười đón chào. Hàn Tuyệt hỏi, khi nào có thể khai triển? Lý Huyền Áo nói, chỉ chờ ngài ra lệnh, cho ta thời gian mấy ngày để thông chi. Hàn Tuyệt cười nói, chuẩn bị bắt đầu đi, đoạn thời gian này ta sẽ ở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Lý Huyền Áo gật đầu, sau đó lĩnh mệnh lui ra. Hàn Tuyệt lại truyền tống đến đàn tràng thứ hai, nghiêm lệnh cho tất cả ma thần không thể để lộ ra huyết mạch của mình. Sau đó đưa bọn họ đến Bách Nhạc Tiên Xuyên, có 53 vị hỗn độn ma thần gia nhập. Bách Nhạc Tiên Xuyên lập tức gà bay chó sủa, nhất là Hắc Ngục Kê, hỗn độn thiên cầu, kêu gào ầm ĩ, giống như thổ bá vương tuần tra lãnh địa của mình. Hàn Tuyệt bắt đầu lục tục truyền chiếu đệ tử, thân truyền, hội đàm đơn độc, với mỗi người đều tán gẫu một đoạn thời gian, xem như là bồi dưỡng tình cảm, không thể để đến lúc đó lại gặp hết một lần. Hàn Tuyệt cũng muốn nghe cố sự của bọn họ, so với đọc tin tức văn tự của giới bằng hữu thì thú vị hơn. 3 ngày sau, hắn đã gặp hết tất cả đệ tử đời thứ hai, về phần đệ tử đời thứ ba, vậy thì không cần thiết, sư phụ của bọn họ làm ràng buộc. Đại hội ẩn môn được triển khai dưới sự chờ mong của muôn người. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên náo nhiệt phi phàm, có điều ngoại giới lại không thể xem xét. Các đệ tử đời thứ hai lục tục ra sân, phát biểu giảng bài, không ngừng đẩy không khí yến hội lên cao. Đệ tử ngoại môn lục tục dâng rượu ngon linh quả, vui vẻ như vậy kéo dài mấy ngày. Các đại đệ tử cũng trở nên quen thuộc hơn. Đệ tử duy nhất của Tô Kỳ, Triệu Song Toành cũng hấp dẫn sự chú ý của đồng môn. Tư chất của hắn quả thật là không tồi. Triệu Hiên Viên bởi vì cùng họ với hắn, cho nên hai người đi lại rất gần, còn ước hẹn cùng nhau lang bạt hỗn độn. Một ngày cuối cùng, Hàn Tuyệt mới ra sân, cho tất cả đệ tử được nhìn thấy hình dáng của hắn. Sau khi nói vài câu đơn giản, Hàn Tuyệt giảng đạo cho tất cả đệ tử, kéo dài 10 năm mới kết thúc. Lần đại hội ẩn môn này xem như kết thúc viên mãn, cũng không xuất hiện sự kiện máu chó có người đập biển. Tất cả đệ tử đều quy củ trước mặt Hàn Tuyệt, không dám sằng bậy. Sau khi đại hội kết thúc, sự nhiệt tình các đệ tử ẩn môn không hết, ngay cả thiên đạo cũng trở nên náo nhiệt. Hàn Tuyệt lưu ý tới Triệu Song Toàn một chút, nhưng không thể hiện ra. Thiên kiêu mà vị đệ bát hỗn độn này chuyển thế quả thật không tồi. Tuy chưa đạt tới mức có 102 trong ẩn môn, nhưng tuyệt đối là số 1 số 2. Tô Kỳ cũng bởi vậy mà có được sự hâm mộ của các đệ tử thân truyền khác. Trên mặt hắn không thể hiện ra, nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Sau khi đại hội ẩn môn kết thúc, Hàn Tuyệt không lập tức trở về, mà là hóa thành phàm nhân, du lịch ở nhân gian. Chương 1285, kiếp nạn dị số 1. Mấy chục năm sau, tam thập tam tầng thiên ngoại, đạo chí tôn dẫn đầu, ở trong đàn tràng của Long Hạo tổ chức đại hội thiên kiêu lần đầu tiên của thiên đạo. Mời các thiên kiêu thiên đạo tới gặp mặt, cũng không phải đấu pháp luận bàn, mà là tâm sự đại thế thiên đạo, tâm sự bố cục hỗn độn. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng tới, hắn có chút khinh thường ba người đạo chí tôn, cảm thấy ba tên gia hỏa này thích hoành hoang, có điều đối phương quả thật lợi hại, là đại đạo thánh nhân danh phù kỳ thực. Sau khi đại hội thiên kiêu sau khi kết thúc, liền có thiên kiêu đề xuất muốn luận bàn. Mọi người đều là thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, Triệu Song Toàn đánh một trận mà thành danh, liên tiếp chiến thắng mấy vị thiên kiêu thánh nhân cùng cảnh giới. Sau khi đại hội kết thúc, Thanh Thiên Huyền Cơ không rời đi, mà là đợi sau khi người khác rời đi, hắn đề xuất phải muốn khiêu chiến ba người đạo chí tôn. Trận đấu pháp này là không ai biết, bầu, trời màu tím, mây đỏ dày đặc, phía dưới là rừng cây nhấp nhô, cây cối nơi này cao chừng vạn trượng. Giống như từng ngọn núi thẳng tắp, vỏ cây như kim loại. Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế ngồi dưới một gốc đại thụ. Mẹ, không tới được đại hội ẩn môn, còn bị vây ở đây. Hàn Hoang tức giận bình mắng, nộ khí khó nén, sắc mặt Khương Tuyệt Thế ngưng trọng, nói, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Đối phương không giết chúng ta, chỉ bước chúng ta đến đây, sợ rằng có tính kế. Hàn Hoang mắng, nếu không phải trong tay hắn có bảo bối đó, há có thể là đối thủ của ta. Hàn Thanh Nhi cảm khái nói, quả thật là vậy, điều ta cũng không ngờ lại có pháp bảo lợi hại như vậy. Đúng là không tồi. Đúng lúc này, Hàn Hoang bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, trên ngọn cây có một đạo thân ảnh đang đứng. Nếu Thanh Thiên Huyền Cơ ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra. Tiêu Giao Tiên, người rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Khương Tuyệt Thế trầm giọng hỏi, tay trái ở sau lưng đã nắm thành quyền đầu, lực lượng đại tạo hóa đang xúc thế. Tiêu Giao Tiên nhìn xuống bọn họ, cười nói, Hàn Hoang, con của thần uy thiên thánh, tự tại trời sinh, trước nay chưa từng có. Không tồi, quả thật là không tồi, nếu không có gì bất ngờ, ngươi sẽ chúa tể hỗn độn. Hàn Hoang hầm hầm nhìn hắn, không nói gì. Tiêu Giao Tiên lại nhìn về phía Khương Tuyệt Thế, nói, đại tạo hóa tự tại trời sinh, trước kia đúng ngươi đi chưa bước ra một chí tôn lộ. Mệnh số của ngươi cũng là một con đường vô địch, hai người các ngươi đều là số mệnh vô địch, lại sóng vai tiến về phía trước, sớm muộn gì cũng có một người chết non, người đứng trên đầu hai người các ngươi cũng có số vô địch. Ba số vô địch gặp nhau, cái này không phải là chuyện tốt. Hàn Hoang tức tới bật cười, mắng, yêu ngôn hoặc chúng, thì ra vây khốn chúng ta là muốn đối phó cha ta. Ngươi quả thật là không biết tự lượng sức mình, nếu không phải ngươi có chí bảo đó, nhất định không phải là đối thủ của ta. Thực lực như vậy, còn muốn đối địch với phụ thân ta. Hàn Thanh Nhi gật đầu, cũng chào phúng theo. Khương Tuyệt Thế không nói gì, bày trận thế chờ quân địch, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Giao Tiên cười nói, các ngươi còn trẻ, không thể lý giải lời nói của ta, nhưng các ngươi phải hiểu một điểm, từ xưa đến nay, người mạnh nhất chỉ có một người. Bàn cổ đã từng, đạo tổ đã từng, nguyên sinh tổ thần cũng từng, cổ hoang thần linh cũng từng, hiện tại là thần uy thiên thánh. Các ngươi cảm thấy hắn có thể ngồi mãi à? Mà các ngươi lại không thể ngồi vào bảo tọa này sao? Hắn nâng hai tay, trong phút chốc, bầu trời phía trên rừng cây phong vân biến ảo, sấm chớp đùng đùng, ảo tượng khủng bố như ẩn như hiện trong lôi vân. Ba người Hàn Hoang cảm thấy khẩn trương, không biết thằng ôn này muốn làm gì. Từ trên đỉnh đầu Tiêu Giao Tiên bay ra một khối bán nguyệt hồng ngọc, xoay tròn với tốc độ cao, chiếu ra ngàn vạn quang mang lấp lánh thiên địa. Tới rồi, lại là thứ đó, Hàn Hoang mắng, ngữ khí hơi bất đắc dĩ. Tiêu Giao Tiên lộ ra nụ cười quỷ dị, bán nguyệt hồng ngọc bỗng nhiên vỡ vụn, bầu trời đột nhiên sập xuống, rừng cây vạn trượng đều hóa thành tro bụi. Ba người Hàn Hoang chỉ cảm thấy ý thức chúng đòn nặng, tất cả lâm vào trong tam tối. Tiên giới, trong một thành trì của nhân tộc, Hàn Tuyệt thu liễm thần quang của pháp bảo, đang ngồi trong một khách sạn nghe một lão đạo sĩ kể về đại hội ẩn môn. Hiện giờ tiên giới thịnh hành phong trào tu hành, tất cả đại sự trong thiên đạo đều sẽ được lưu truyền ra, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một số chuyện phong vân của hỗn độn. Vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, Hàn Tuyệt tất nhiên phải thả lỏng một chút. Hắn đã hành tẩu tiên giới mấy chục năm, kiến thức qua rất nhiều chuyện thú vị. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, nhướng mày, huyết mạch rung động, có con nối dõi gặp chuyện không may. Hàn Tuyệt không khỏi suy tính, phát hiện ba người Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế mất tích, với tu vi của hắn cũng không tính được, quả thật là kỳ quái. Hàn Tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa, ta muốn biết ba người Hàn Hoang hiện giờ đang ở đâu, không thể diễn hóa nhân quả. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn điều ra nhân tế quan hệ, phát hiện ảnh chân dung của ba người vẫn còn, đã vẫn còn, sao có thể không tính được? Trong hỗn độn có chỗ không tính được à? Đợi đã, lĩnh vực trống không có nhân quả, hệ thống không thể diễn hóa, đúng không? Đúng, một chữ này khiến tâm Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc, sinh linh tầm thường không thể tới được. Lĩnh vực trống, chẳng lẽ ba người gặp phải tập kích? Hắn điều ra biểu kiện để kiểm tra, Hàn Hoang con ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương, nữ nhi của ngươi. Chương 1286, kiếp nạn dị số 2. Ba người đều giống nhau, thân chịu trọng thương. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, ta muốn biết người tập kích Hàn Hoang là ai. Đối phương thân mang cực trí đạo bảo, không thể diễn hóa. Hàn Tuyệt nhíu mày, cực trí hồng trần bào của hắn chính là cực trí đạo bảo, có thể phòng một kích của sáng tạo đạo giả. Nói cách khác, cực trí đạo bảo đã tương đương với lực lượng của sáng tạo đạo giả. Chẳng lẽ sáng tạo đạo giả xuất thủ? Không đúng, hắn ngay cả đệ cửu hỗn độn cũng có thể tính được. Đối phương ít nhất cũng không phải đệ cửu hỗn độn vô thức, vô tướng, vô hình siêu thoát đại thần minh, chẳng lẽ là hai vị sáng tạo đạo giả thần bí còn lại? Hàn Tuyệt không ngừng hỏi trong lòng, muốn tìm thấy sơ hở. Chỉ tiếc, bất kể hắn hỏi thế nào, cũng không thể diễn hóa ra nhân quả của đối phương, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chờ. Nếu đối phương thực sự muốn giết ba người Hàn Hoang, bọn họ chắc đã chết rồi. Có cực trí đạo bảo, lòng mang sát ý, sao lại phải dây dưa? Hàn Tuyệt không còn tâm tư nghe đạo nhân trong khách sạn nói chuyện. Đang muốn đứng dậy rời đi, lúc này, một chị đồng 6-7 tuổi bỗng nhiên đi tới trước mặt hắn ngồi xuống. Chị đồng mặc kệ Hàn Tuyệt, trực tiếp cầm lấy đồ trên bàn để khai. Hàn Tuyệt cũng không ngăn cản, chỉ lẳng lặng nhìn theo dõi hắn. Hồi lâu, chị đồng ăn no, miệng đầy dầu mỡ nhìn vô cùng lôi thôi. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, dị số, phong mang quá đáng, tai họa buông xuống. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nói, cái gì là dị số? Chị đồng cầm lấy một vò rượu, trực tiếp uống, vò rượu này còn to hơn nửa người trên của hắn, nhìn có chút quỷ dị. Hàn Tuyệt cũng không gấp, kiên nhẫn chờ, sau khi uống một ngụm rượu, mặt chị đồng đỏ bừng, buông vò rượu xuống, mắt hắn lờ đờ, nhìn về phía Hàn Tuyệt, cười nói, ngươi chính là dị số, ngươi vốn không nên tồn tại, sự xuất hiện của ngươi quấy phá tất cả của thiên đạo. Phá thế cục cố hữu của hỗn độn, người đã uy hiếp đến hỗn độn, phiền phức sắp tới rồi. Ồ, cụ thể là phiền phức gì? Tay phải Hàn Tuyệt chống cằm, có chút hứng thú hỏi, thanh âm của chị đồng rất lớn, nhưng thực khách chung quanh giống như không nghe thấy, không ai chú ý tới bọn họ. Chị đồng nhếch miệng cười nói, tất cả những gì ngươi quan tâm đều sẽ phản vệ ngươi. Hiện giờ có bao nhiêu vui mừng, ngày sau sẽ gặp bấy nhiêu cừu hận, trước kia ta cũng từng gặp rồi. Hậu bối, tiếp theo chính là một kiếp quan trọng nhất của ngươi. Có lẽ ngươi đã có thể nhìn thấy toàn bộ hỗn độn, nhưng ngươi chưa chắc có thể nhìn thấu bản chất của hỗn độn. Hàn Tuyệt thu liễm nụ cười, hỏi, đạo tổ, chỉ đồng đứng dậy rời đi, xua tay nói, đạo tổ, đó chỉ là một danh hào chúng sinh tặng cho ta. Chúng sinh không cần đạo tổ tất nhiên sẽ không tồn tại. Hàn Tuyệt nhìn chỉ đồng rời đi, hắn có thể cảm thấy được chỉ đồng này chỉ là phàm nhân, không có bất kỳ mệnh số đặc thù gì, chắc là bị ý chí của đạo tổ phụ thể. Đạo tổ quả nhiên trốn trong thiên đạo. Ba người Hàn Hoang vừa xảy ra chuyện, hắn lại gặp phải đạo tổ, quá kỳ quái. Hàn Tuyệt không rời đi, hỏi thầm trong lòng, kiếp nạn đạo tổ nói là gì? Cần khấu trừ 100 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Ý thức của Hàn Tuyệt theo đó lâm vào trong ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, phát hiện mình đứng trên Khổ Tu Thành Tiên Sơn, phóng mắt nhìn quanh, trên bầu trời có thân ảnh nhiều không đếm được đang đứng bồng bềnh. Toàn là đệ tử ẩn môn, ở cuối đường chân trời của Bách Nhạc Tiên Xuyên còn có một gốc đại thụ vĩ đại nối trời và đất. Phù, Tang Thụ, ánh mắt Hàn Tuyệt, hắn nhìn thấy Hàn Hoang, Hàn Thác, Hình Hồng Tuyền, Dương Thiên Đông, Khương Tuyệt Thế, Đạo Chí Tôn vân vân, tất cả thân nhân, đệ tử đều cừu thị hắn. Hận ý trói ánh mắt thấm vào cốt tủy. Hàn Tuyệt quay đầu lại nhìn, sau lưng hắn có một đạo thân ảnh, chính là bản thân hắn. Tương lai mình mặc một thân chí bảo, vẻ mặt đạm mạc nhìn đồ tử đồ tôn từ bốn phương tám hướng bao vây đến. Đây là tình huống gì? Đúng là bị người bên cạnh phản phệ à? Trong lòng Hàn Tuyệt cảm thấy hoang mang, đi sang một bên, bắt đầu quan chiến, nói chung chỉ là ảo tưởng diễn hóa, vẫn chưa trở thành sự thật. Hắn tất nhiên không khẩn trương. Các ngươi thật sự muốn đối địch với ta? Hàn Tuyệt trong tương lai nhìn quét đệ tử ẩn môn đầy trời, mặt không biểu tình hỏi, thanh âm của hắn truyền vào tất cả mọi người một cách rõ ràng, tất cả mọi người lại sợ tới mức cả người run rẩy, bao gồm cả hai người Hàn Hoang, Hàn Thác. Hàn Thác cả giận nói, hỗn độn tà ma, mỗi người đều phải chu, ngươi chiếm nhục thân của cha ta, làm sằng làm bậy, cho dù chúng ta chết, cũng phải chu diệt ngươi. Báo thù cho cha ta. Tiếng hét to của hắn cuồn cuộn như thiên lôi, vang vọng không ngừng, lập tức châm lên cừu hận của tất cả mọi người, nhao nhao há miệng chửi to. Tà ma, ngươi hủy thiên đạo khí vận của ta, phải giết, trả chủ nhân của ta đây. Hôm nay phải giết hắn, nếu không hỗn độn sẽ nguy. Giết hắn, cứu hỗn độn, các thánh của thiên đạo đã tiếp ứng ở ngoài đàn tràng. Chỉ cần chúng ta bức hắn phá đàn tràng, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Đáng giận. Hôm nay không báo thù cho sư tổ ta, một thân tu vi này ta cũng không cần thiết phải giữ lại nữa. Đệ tử ẩn môn cực kỳ nhiều, hơn ước đệ tử bay trong không trung, tức giận mắng Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Tiếng mắng vang trời, Khổ Tu Thành Tiên Sơn lâm vào lay động kịch liệt. Đối mặt với thanh thế như vậy, Hàn Tuyệt tương lai vẫn mặt không đổi sắc. Hắn bỗng nhiên mỉm cười, rất khinh miệt, châm chọc. Hàn Tuyệt nói thầm, tương lai mình bị đoạt xá à? Ai có thể đoạt xá ta? Sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt tương lai cất tiếng cười to nói. hỗn độn ý chí nực cười, nếu đám nghiệp chướng các ngươi khăng khăng tin vào nhận thức và ký ức của mình, vậy ta sẽ diệt các ngươi, ta có thể đưa các ngươi lên, cũng có thể lật tay diệt các ngươi, vợ con thì sao, đồ tử đồ tôn thì sao, hỗn độn ý chí, ngươi thực sự cho rằng ta khó lựa chọn à? Chương 1287, hỗn độn ý chí. Tư chất số 1, đến đây đi, vừa hay cho các ngươi cảm nhận một chút sự cường đại của ta, để các ngươi thể hội sự sợ hãi lúc đó của thần quyền tướng. Cổ hoang thần linh, cùng với tiếng cười của Hàn Tuyệt tương lai vừa dứt, một cỗ khí thế khiến Hàn Tuyệt cũng phải khiếp đảm bùng nổ. Ảo tượng diễn hóa vỡ vụn, Hàn Tuyệt mở mắt như hiểu ra gì đó, hỗn độn ý chí sẽ thay đổi ký ức và nhận thức của chúng sinh. Từ đó dựng hắn lên thành hỗn độn tà ma, nghe thì là không thể, nhưng nghĩ kỹ lại, lại không phải không thể. Cực chí chí bảo diệu duyên thư của hắn có thể làm được. Hắn từng dùng bảo này khiến chúng sinh hỗn độn cho rằng hắn là hỗn độn ma thần. Hắn đã thể, vì sao hỗn độn không thể? Hắn vào lúc 80 vạn tuổi sử dụng diệu duyên thư. Thời gian làm lạnh là ngàn vạn năm, hiện giờ hắn cách ngàn vạn tuổi đã rất gần. Nếu thực sự phát sinh loại chuyện này, hắn cũng không sợ, hỗn độn ý chí thay đổi nhận thức của chúng sinh đối với hắn. Vậy thì diệt. Sau đó lại dùng diệu duyên thư khôi phục tất cả. Hàn Tuyệt cảm thấy rất nực cười. Chỉ dựa vào ẩn môn là có thể lật đổ hắn. Hiện giờ ẩn môn cộng thêm chi nhánh hỗn độn, số lượng đệ tử đã hơn 100 ức. Đại La Kim Tiên sớm đã vượt quá 100 vạn. Chuẩn thánh cũng có cả vạn. Còn có không ít tự tại thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Nhìn thì là quái vật lớn, nhưng đối mặt với lực lượng tuyệt đối của Hàn Tuyệt lại vẫn giống như giấy. Thôi, cái gì phải đến sẽ đến. Nếu thực sự đối mặt với tình huống như vậy, ta trực tiếp trốn trong tránh ở, tìm cơ hội là được. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến đây, ba đàn chàng chỉ có hắn có thể quyết định truyền tống. Đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên muốn cường hành tiến vào đàn chàng thứ ba là tuyệt không có khả năng. Hỗn độn ý chí chỉ nhằm vào Hàn Tuyệt, cho dù hắn bị chúng bạn xa lánh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh tử của các đệ tử khác. Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi, hắn trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Dẫn theo Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi trở lại đàn chàng thứ ba, sau đó tiếp tục tu luyện, bất kể có nói như thế nào, nguy cơ đã xuất hiện, cho dù hắn có lòng tin, hắn cũng phải đối đãi nghiêm túc, cẩn thận mới có thể lái thuyền vạn năm, chỉ cần lơ là sẽ lật thuyền. Nhớ lại những cường địch mà Hàn Tuyệt từng vượt qua, có ai mà không phải tràn đầy lòng tin, đều lưu lại hậu thủ, cho rằng có thể ăn chắc Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt muốn ngừng trở nên mạnh hơn. Hắn muốn kẻ địch vĩnh viễn không thể phán đoán thực lực của mình. Ngoài thiên đạo, trước nghênh thánh cung, mấy trăm vị thiên kiêu đứng trước cửa lớn, nhao nhao nghị luận, Thanh Thiên Huyền Cơ quả thật lợi hại, đáng tiếc Khương Dịch mạnh hơn. Khương Dịch đó là công pháp gì? Rất rất cao, còn nóng hơn cả Thái Dương Tinh của thiên đạo. Chỉ tiếc chênh lệch cảnh giới quá lớn, nếu không Thanh Thiên Huyền Cơ chưa chắc đã bại. Quả thật, không hổ là đệ tử của thiên thánh, ba người này đều là đại đạo thánh nhân. Các ngươi nói xem, ẩn môn rốt cuộc có bao nhiêu đại đạo thánh nhân, không phải đệ tử đời thứ hai toàn là đại đạo thánh nhân hết chứ? Khó nói lắm, nói chung toàn là thánh nhân. Các thiên kiêu nhau nhau nghị luận, trên mặt Triệu Hiên Viên, đạo chí tôn nụ cười, sắc mặt lão đam rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Thiên Huyền Cơ. Trận chiến của Thanh Thiên Huyền Cơ và Khương Dịch đã kết thúc, lúc này, Thanh Thiên Huyền Cơ đang ở vào trạng thái ngộ đạo. Nhìn Thanh Thiên Huyền Cơ quần áo xộc xệch, ánh mắt Khương Dịch vô cùng phức tạp. Khương Dịch từ sau khi phục dụng Hồng Mông Đan, trải qua sự giúp đỡ của lão đam, huyết mạch sớm đã thuế biến, thần dương bất diệt thể đã không thua gì hỗn độn ma thần. Lại thêm chênh lệch cảnh giới, hắn thắng Thanh Thiên Huyền Cơ cũng chẳng có gì lạ, nhưng khi chiến đấu, hắn không ngờ cảm nhận được một tia nguy hiểm, tiểu tử này không đơn giản, thiên đạo rất may mắn. Lão đam cảm thán một tiếng. Tiếng thở dài đó là thở dài cho Tam Thanh Thánh Giới. Lần này theo ba người đạo chí tôn trở về, hắn đã kiến thức thiên kiêu, cảm thấy chênh lệch giữa Tam Thanh Thánh Giới và thiên đạo là càng lúc càng lớn. Đạo chí tôn cười, hỏi, với thiên tư của kẻ này, ngươi thấy có thể xếp thứ mấy? Lão đam do dự một lát, nói, trừ thần uy thiên thánh ra, lão hủ cảm thấy có thể xếp số 1, ngay cả lão sư ta cũng không bằng. Hiện giờ tốc độ tu hành của hậu bối là tồn tại cổ xưa trước kia. Không dám tưởng tượng, đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân được tiền nhân ân điển. Trước kia ở thời kỳ của đạo tổ, tu hành sau khi chứng đạo đều là tự lần mò, giống như thiên kiêu hiện giờ, đường đã được lát sẵn, chỉ cần tu luyện là được, không cần đi mầy mò, cũng không cần tìm kiếm cơ duyên. Với địa vị của thiên đạo hiện giờ, các loại tài nguyên tu hành cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần là thiên kiêu, chỉ cần chịu tu luyện, không cần cố kỵ quá nhiều. Lời nói của lão Đàm dẫn tới tiếng kinh hô của một đám thiên kiêu. Lợi hại như vậy à? Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên nhíu mày, đổi lại là người khác bình luận như vậy, họ sẽ tức giận, nhưng từ trong miệng lão Đàm nói ra, trong lòng bọn họ lại cảm thấy khiếp sợ. Thiên đạo không ngờ có thiên kiêu như vậy. Triệu Hiên Viên bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Hoang, Thanh Thiên Huyền Cơ có lợi hại tới mấy, cũng có thể đọ thiên tư với Hàn Hoang sao? Hắn đang muốn mở miệng, phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh. Số 1, ta thấy chưa chắc đâu. Theo ta, tư chất của hắn còn không bằng ta. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, sắc mặt trở nên cổ quái. Người lên tiếng chính là đệ tử thân truyền của thiên đạo thánh nhân Tô Kỳ. Triệu Song Toàn quả thật có tư cách cuồng vọng. Chương 1288, kỷ nguyên mới. Tiêu giao mệnh số 1, có điều Triệu Song Toàn đại biểu cho thiên kiêu của ẩn môn. Thanh Thiên Huyền Cơ thì là thiên kiêu ngoài ẩn môn. Hai người va chạm, tất nhiên phải bắn ra tia lửa. Triệu Hiên Viên cười nói, tư chất của ngươi quả thật không tồi. Có điều trước tiên phải đuổi kịp hắn đã rồi tính. Nếu ngươi không đuổi kịp hắn, vậy nhiều nhất cũng chỉ chứng tỏ thiên tư của các ngươi sàn sàn như nhau. Chứ không phải là ngươi mạnh hơn. Ta sẽ chứng minh bản thân trên hỗn độn thịnh hội. Triệu Song Toàn hậm hực nói, ánh mắt hắn dừng ở trên người Thanh Thiên Huyền Cơ. Trong mắt toàn là chiến ý, Thanh Thiên Huyền Cơ đã luân phiên khiêu chiến ba người đạo chí tôn. Không có ngoại lệ, hắn đều thảm bại, trận chiến đấu thứ ba lại có thanh thế rất lớn, dẫn tới rất nhiều thiên kiêu tới thưởng thức. Tuy chỉ xem qua Thanh Thiên Huyền Cơ đấu một trận, Triệu Song Toàn cảm thấy tư chất của mình vượt trên Thanh Thiên Huyền Cơ. Loại lâm chiến ngộ đạo, này thì tính là gì? Không thể vượt cảnh giới thắng đối thủ, sao có thể được coi là đệ nhất thiên kiêu? Lão Đam quan sát Triệu Song Toàn, ánh mắt lại dừng ở trên người Thanh Thiên Huyền Cơ, chuyển động qua lại, không biết đang nghĩ gì. Bên kia, trong Thiên Đạo Cung, đám đệ tử thân truyền của ẩn môn như Chu, Phàm, Phương Lương, Long Hạo, Tô Kỳ, Lý Huyền Áo đều tụ tập ở đây, bọn họ cũng đang quan chiến Khương Dịch và Thanh Thiên Huyền Cơ. Phương Lương cảm khái nói, thời gian thực sự quá nhanh, hậu bối đã đuổi kịp rồi. Chu Phàm cười nói, đúng vậy. Nhớ năm xưa, chúng ta cũng tự cho mình là thiên kiêu, có điều không bằng được những thiên kiêu này, đều đạt tới thánh nhân cảnh, cảm thấy vẫn chưa xuất sư, chúng ta khi có, tu vi tiên đế đã là không tồi rồi. Ha ha ha, cũng không nhìn xem thiên đạo trước kia và thiên đạo hiện tại là chênh lệch thế nào à. Lý Huyền Áo tiếp lời, vuốt râu cười dài, Tô Kỳ bất đắc dĩ nói, đồ nhi này của ta, tư chất quả thật không tồi, nhưng từ trong xương tủy quá kiêu ngạo. Thanh Thiên Huyền Cơ được coi là đệ nhất thiên kiêu của thiên đạo. Sau này hai người chắc không thể thiếu mâu thuẫn. Chúng ta làm sư phụ lại không thể cường hành ngăn cản. Chu Phàm gật đầu nói, quả thật không thể cường hành ngăn cản. Chuyện của hậu bối, trưởng bối há có thể nhúng tay. Cũng không phải là huyết hải thâm cừu gì mà. Bọn họ bắt đầu nhớ lại năm tháng trước kia. Đề tài dần chuyển tới hỗn độn thịnh hội. Long Hạo đắc ý nói, hiện giờ thiên kiêu của thiên đạo nhiều như vậy. Hỗn độn thập tuyệt sẽ không bị thiên đạo bao hết chứ? Chu Phàm lắc đầu nói, không thể khinh thường hỗn độn, tuyệt đại thiên kiêu trong hỗn độn cũng không ít, trừ khi thiên kiêu thiên đạo đều là tồn tại như Hàn Hoang. Nhắc tới Hàn Hoang, mọi người cảm khái vạn phần, tự tại chơi sinh, đủ để khiến bất kỳ thiên kiêu nào cũng phải ảm đạm thất sắc. Cũng may Hàn Hoang lần này không tới, tham gia đại hội ẩn môn, nếu không những thiên kiêu này tất nhiên sẽ bị đả kích. Nào còn dám tranh phong ở đây, lần đại hội ẩn môn này là chuyện tốt, khiến đệ tử ẩn môn biết được sư môn này mạnh thế nào. Nói thật, ngay cả ta giật nảy mình, nhất là bọn Hắc Ngục Kê, không ngờ đều là tự tại rồi, quả thực không hợp lẽ thường, hơn 50 vị tự tại. Chu Phàm không khỏi líu lưỡi nói, người khác cũng gật đầu. Lý Huyền Áo cười nói, môn chủ rõ ràng đang bí mật bồi dưỡng bọn họ, các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để bị bỏ lại. Long Hạo xòe tay nói, ta đã bị bỏ lại rồi, trước kia ta cảm thấy mình rất lợi hại, hiện tại mới phát hiện, tư chất đã biến thành bình thường. Trước kia, hắn cũng là tồn tại có tư chất chắc tuyệt nhất trong các nhi tử của thiên đế. Chỉ tiếc thời quá, Cảnh Thiên, Thương Hải Tang Điền, hắn đã không còn là nhân vật phong vân, Chu Phàm cười nói, có muốn ta tìm cha ngươi không? Hiện giờ bệ hạ cũng rất phong quang ở Hỗn Độn, dưới tay còn có đại đạo thánh nhân làm thần tướng. Phải biết rằng Hỗn Độn tổng cộng mới có bao nhiêu đại đạo thánh nhân. Có thể có được một người trong đó đã là bá chủ một phương rồi. Long Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta và hắn đã sớm cắt đứt tình cảm cha con, chỉ trách năm đó ta. Thôi không nhắc tới nữa, nhắc tới chuyện trước khi thiên đạo bắt đầu lại, thần sắc Tô Kỳ cũng có chút mất tự nhiên. Hủy diệt chúng sinh là tội nghiệt mà hắn vĩnh viễn không thể quên được. Không chỉ là bọn họ đang nói chuyện, các thánh nhân khác của thiên đạo cũng đang tán gẫu trong đàn tràng. Lần đại hội ẩn môn này, quá nhiều thiên kiêu ẩn môn trở về, kích thích cực lớn đến thiên kiêu thiên đạo. Điều này đối với thiên đạo mà nói là chuyện tốt. Tất cả thánh nhân đều cảm nhận được thịnh thế, dấu hiệu báo trước đại tranh chi thế sắp tới. Trước kia là thời đại thần uy thiên thánh nhất kỵ, tuyệt trần, hiện giờ thần uy thiên thánh lên đỉnh, sóng chiều của kỷ nguyên mới đang hung mãnh ập tới. Thế không thể đỡ, ý thức của Hàn Hoang chậm rãi thức tỉnh, ký ức giống như thủy triều ập tới, khiến đầu đau chúng như muốn vỡ ra. Hắn mở mắt, lọt vào trong tầm mắt toàn là trắng xám, không nhìn thấy bất kỳ sự vật gì. Hắn gian nan quay đầu lại nhìn, Hàn Thanh Nhi, Khương Tuyệt Thế bồng bềnh ở chung quanh, Tiêu Giao Tiên ở cách đó không xa đang đả tọa, quanh người tử khí lượn lờ. Chuyện gì thế? Hàn Hoang biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện pháp lực của mình đã không còn. Đại đạo đạo quả bị cướp đoạt, hiện giờ hắn giống như một phàm nhân. Hắn hầm hầm nhìn Tiêu Giao Tiên, mắng, đồ chó, ngươi đã làm gì? Tiêu Giao Tiên mở mắt, cười trêu tức, tư chất tự tại trời sinh quả thật rất mạnh, hơn xa Hỗn Độn ma thần, đa tạ sự thành toàn của ngươi, ta sẽ phát dương quang đại tư chất của ngươi. Chương 1289, kỷ nguyên mới. Tiêu Giao mệnh số 2, thể chất siêu việt Hỗn Độn ma thần nên gọi là gì? À, đúng rồi, Hồng Mông ma thần trong truyền thuyết vượt trên Hỗn Độn ma thần. Đã không có Hồng Mông ma thần tồn tại, vậy ta sẽ làm Hồng Mông ma thần. Thế nào? Ha ha ha, Tiêu Giao Tiên cười to càn rỡ. Hàn Hoang nghe mà hai mắt đỏ bừng. Lúc này, Khương Tuyệt Thế cũng tỉnh lại. Sắc mặt Khương Tuyệt Thế cũng biến đổi. Nhìn chằm chằm Tiêu Giao Tiên. Trầm giọng hỏi, ngươi đã làm gì với ta? Tiêu Giao Tiên cười nói, đại tạo hóa trời sinh. Chuyển sinh đại tạo hóa công của ngươi đã thuộc về ta. Kết hợp thiên tư và tạo hóa của hai người các ngươi, ta thế tất vô địch, thần uy thiên thành đó ha có thể là đối thủ của ta. Ta vốn là đại đạo chí thượng, cho ta thời gian để dung hợp, nhất định sẽ chạm thần uy thiên thánh ở dưới chân. Sắc mặt Khương Tuyệt Thế âm trầm, lại không há miệng chửi to như Hàn Hoang, mắng chửi chỉ có thể phát tiết, chứ không có tác dụng gì với cục diện hiện tại. Tiêu Giao Tiên chậm rãi đứng lên, hắn giơ hai tay, cười nói, các ngươi đừng sợ. Ta sẽ không giết các ngươi, chỉ là thần uy thiên thành đó chặt đứt con đường vô địch, ảnh hưởng tới con đường chứng đạo của quá nhiều chí tôn. Hắn chính là dị số, quấy nhiễu nhân quả và mệnh số của Hỗn Độn, vốn là không nên tồn tại, đợi ta giết hắn rồi sẽ trả lại tư chất và tạo hóa cho các ngươi. Hàn Hoang không thể nén giận, trợn mặt lườm, nếu ánh mắt có thể giết người, Tiêu Giao Tiên đã hình thần câu diệt rồi. Khương Tuyệt Thế mở miệng hỏi nói, trả lại cho chúng ta. Vậy mục tiêu của ngươi là gì? Chỉ là báo thù sư phụ ta sao? Tiêu Giao Tiên lắc đầu nói. Báo thù? Sao có thể? Ta không oán không cừu với hắn. Ta đã nói rồi, ta là vì thủ hộ Hỗn Độn. Hỗn Độn ban thưởng cho ta Tiêu Giao tạo hóa. Từ khi Hỗn Độn mới mở ta đã tồn tại. Trong vô số năm tháng, ta đã ta kết thúc quá nhiều chí tôn. Thần linh, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có người vô địch đạp lên xương trắng để chứng đạo. Nhưng thần uy thiên thánh lại khác. Hắn không có Hỗn Độn khí vận, mệnh số của hắn thậm chí không ở trong Hỗn Độn. Hắn một đường chu sát bao nhiêu người vốn nên vô địch. Những chiến tích đó là không thể suy đoán. Bản thân không hợp lý. Hắn chính là dị số. Nếu không diệt trừ hắn, Hỗn Độn tất sẽ bị hủy hoại. Hàn Hoang mắng, nếu không có cha ta, Hỗn Độn há có thể thái bình. Cổ Hoang thần linh và đại đạo thần linh đó cấu kết với nhau làm việc xấu. Hỗn Độn sẽ như thế nào? Tiêu Giao Tiên hỏi ngược lại. Vậy nếu thiên đạo đó mạnh hơn Hỗn Độn sẽ thế nào? Hàn Hoang sửng sốt, ánh mắt Tiêu Giao Tiên lại trở nên lạnh lùng, nói, thiên đạo không phải đơn giản là thiên địa, bản chất của nó cũng giống như Hỗn Độn, hai loại khí vận ngăn cách nhau, nếu cứ để mặc cho thiên đạo trở nên cường đại, sớm muộn gì thiên đạo cũng sẽ thay thế Hỗn Độn, những sinh linh cổ xưa,

chúng ta ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Đúng lúc này, muốn thu thập ta á? Thanh âm của Tiêu Dao Tiên truyền đến, ngữ khí lạnh như băng. Ba người cả kinh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh giống như quỷ mị từ sâu trong lĩnh vực trống bay đến. Một đường lưu lại tàn ảnh, Tiêu Dao Tiên dừng lại, khiến ba người sợ tới mức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Dao Tiên không ngờ mọc ra cái đầu thứ hai. Cái đầu này rõ ràng là của Thanh Thiên Huyền Cơ, chỉ là ba người Khương Tuyệt Thế không nhận ra. Vẻ mặt Tiêu Dao Tiên âm lãnh, nở nụ cười trêu tức, vẻ mặt Thanh Thiên Huyền Cơ thì cay nghiệt vô tình, hai khuôn mặt song song, khiến người ta cảm thấy cực kỳ hoang đường. Khương Tuyệt Thế trầm giọng hỏi, khuôn mặt này là của ai? Người hấp thu tư chất của hắn à? Hàn Thanh Nhi thì lặng lẽ thi triển Thỉnh Thần Thuật. Tiêu Dao Tiên cười nói, đệ nhất thiên kiêu của thiên đạo, tiểu tử này cũng không đơn giản, thiếu chút nữa thì phản vệ ta, có điều nhờ vào tạo hóa của hắn, ta đã siêu việt đại đạo chí thượng, siêu việt cổ hoang thần linh lúc trước. Nói một cách khác, các ngươi không thu thập được ta đâu. Ánh mắt chúng dừng lại ở trên người Hàn Thanh Nhi, cười nói, đang kêu gọi phụ thân ngươi à? Vừa hay, nếu ta hấp thu hắn, vậy sẽ siêu việt những tồn tại ngự trị trên hỗn độn đó. Hàn Thanh Nhi nghe mà thân thể run lên. Hàn, Hoàng hậm hực nói, vậy ngươi biết cha ta là tu vi gì à? Tiêu Dao Tiên cười nói, vậy các ngươi biết đại đạo chí thượng là tu vi gì không? Ba người sửng sốt, thấy vậy, Tiêu Dao Tiên cười to càn rỡ, trong lời nói tràn ngập khinh miệt. Đại đạo chí thượng là tu vi gì? Ta cũng không rõ, vừa hay nhờ ngươi chỉ giáo. Một đạo thanh âm từ trong vòng xoáy màu đen phía sau Hàn Thanh Nhi truyền ra, từng trận thần quang chiếu tới, chỉ thấy Hàn Tuyệt chậm rãi bước ra, một thân chí bảo kích hoạt, khí thế của Hàn Tuyệt đạt tới đỉnh. Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế giật mình, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được khí thế cường đại như vậy. Nụ cười của Tiêu Dao Tiên cũng dần dần biến mất, hắn nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, thần uy thiên thánh, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Hàn Tuyệt nhìn thấy Thanh Thiên Huyền Cơ, nhưng không thể hiện ra, ghê thật, ngay cả nhân quả của sáng tạo đạo giả, ngươi cũng dám ngấp nghé, ngươi không chết thì ai chết, hỗn độn vô thức, ngươi phải nợ ta nhân quả rồi. Hàn Tuyệt cười hỏi, sau lưng ngươi là ai? Chương 1295, mệnh cách bất diệt. Mạnh nhất hỗn độn một, Thanh Thiên Huyền Cơ nhún vai nói, không ai cả, ta chỉ là xem xét được một tia mệnh số mà thôi. Hàn Tuyệt thở dài nói, chỉ là như vậy thôi à? Sao, không hài lòng à? Ta thực sự phải than thở cho ngươi. Hàn Tuyệt cười nói, ánh mắt nghiêm lại, ba người Khương Tuyệt Thế trực tiếp dịch chuyển đến phía sau hắn. Thanh Thiên Huyền Cơ cười nói, ta không chỉ hấp thu huyết mạch của ba người này, còn hấp thu huyết mạch của hơn trăm thiên kiêu, lực lượng của mấy vị hỗn độn ma thần. Hiện giờ ta đã siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới cảnh giới sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả? Hàn Tuyệt thiếu chút nữa thì phì cười, nếu không phải lúc trước hắn dùng tốc độ nhanh nhất hỏi hệ thống, có thể miểu sát người này, hắn đúng là có khả năng đã bị dọa sợ, nhưng mà, hắn bắn ra 100 vạn ức năm thọ mệnh biết được có thể miểu sát đối phương. Điều này chứng tỏ đối phương không phải là sáng tạo đạo giả thực sự. Thằng ôn này vẫn bành, trướng, dẫu sao chưa từng tiếp xúc với sáng tạo đạo giả chân chính. Một khi tu vi tăng vọt, quả thật rất dễ sinh ra suy đoán nhầm. Thần uy thiên thánh, ngươi đã từng nghe nói tới sáng tạo đạo giả chưa? Sáng tạo đạo giả, chính là sáng tạo tất cả, không bị hỗn độn quy tắc ước thúc, có thể tự do đi lại ở phiến lĩnh vực trống này. Ở đây, hỗn độn ý chí cũng không làm hại được sáng tạo đạo giả. Tiêu Dao Tiên giơ hai tay, vẻ mặt say mê nói, Hàn Tuyệt hỏi, vậy ta cũng có thể đi lại ở đây, chẳng phải cũng coi như sáng tạo đạo giả sao? Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Dao Tiên cứng đờ. Hàn Thanh Nhi buồn cười lắm, nói, phụ thân, ngươi khiến người ta sợ rồi. Khương Tuyệt Thế, Hàn Hoang cũng mỉm cười. Tiêu Dao Tiên cười khẩy nói, đâu chỉ là đơn giản như vậy, nếu đã thế thì ra tay đi, để ta lĩnh giáo một chút lực lượng của thần uy thiên thánh. Đỉnh đầu Hàn Tuyệt xuất hiện từng đạo hư ảnh, lại nhanh chóng biến mất. Đây là pháp tướng dung hợp thuật. Tiêu Dao Tiên cũng không vội vàng xuất thủ, mà là tế ra một khối bán nguyệt hồng ngọc. Hồng ngọc này phát ra quang mang, đóng băng phiến lĩnh vực trống này lại. Hắn muốn Hàn Tuyệt không thể chạy trốn. Tiêu Dao Tiên nâng hai tay, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tử khí. Từng đạo thân ảnh từ trong tử khí thò ra, muốn ra sức lao ra bên ngoài, dữ tợn đáng sợ. Tử khí hóa thành một đạo cự ảnh khủng bố cao ngàn vạn trượng. Thân hình giống như Tiêu Dao Tiên, không còn là hai đầu, chỉ có một cái đầu của Tiêu Dao Tiên, mà Thanh Thiên Huyền Cơ thì xuất hiện ở chỗ ngực của tử khí cự ảnh. Khác với thân ảnh đang giãy giụa khác, hắn nhắm mắt lại, giống như lâm vào ngủ say, thân thể theo tử khí phun trào mà lên xuống, bán nguyệt hồng ngọc đó bay lên, dừng ở mi tâm của Tiêu Dao Tiên, khiến cho hắn nhìn giống như mọc thêm một con mắt thứ ba. Hắn đang làm gì thế? Hàn Thanh Nhi khẩn trương hỏi. Hàn Tuyệt không trả lời. Hắn lười chẳng muốn quan tâm Tiêu Dao Tiên làm gì, vừa hay cho hắn thời gian dung hợp ma thần pháp tướng, hắn chặn ở trước vòng xoáy màu đen, để tránh cho Tiêu Dao Tiên mượn nó lẻn vào trong đàn tràng thứ ba. Ha ha ha, thần uy thiên thánh, cảm nhận được không? Khí tức cuồn cuộn này chính là đạo lực của sáng tạo đạo giả. Ta rất thưởng thức ngươi, đáng tiếc, ngươi chính là dị số. Chúng sinh ý chí muốn ngươi chết, ta cũng không thể lưu ngươi lại. Đi chết đi, Tiêu Dao Tiên điên cuồng cười nói, vỗ một trường về phía Hàn Tuyệt, cự thân ngàn vạn trượng hóa thành bão phong màu tím, thổi quét về phía Hàn Tuyệt, thi hài chung quanh lập tức hóa thành tro bụi. Khương Tuyệt thế, Hàn Hoang động dung, sắc mặt Hàn Thanh Nhi lại trắng bệch, cảm giác áp bức quá khủng bố. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được lực lượng cường đại như vậy. Cái này còn cường đại hơn khí tức lúc Hàn Tuyệt mới hiện thân. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt đưa lưng về phía bọn họ, mặc cho cuồng phong hãi lãng thổi quét đến, thân hình của hắn không hề lay động. Lúc này, tâm của ba người bỗng nhiên trở nên kiên định, có Hàn Tuyệt chắn ở phía trước, mang tới cho bọn họ cảm giác an toàn vô hạn. Cuồng vọng, thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên, khác với lúc trước, vô cùng lạnh lùng, vô cùng nghiêm túc, cũng tràn ngập sát ý cực hạn. 3000 ma thần pháp tướng hội tụ thành trung nguyên chi lực, ngưng tụ thành Trung Nguyên Thiên Tỳ ở phía trước Hàn Tuyệt. Trung Nguyên Thiên Tỳ phát ra hồng quang vô tận, dùng thế không thể ngăn cản nghiền ép về phía trước, cực nhanh. Ba người Khương Tuyệt thế chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên hồng quang, bão táp tử khí khủng bố đó lập tức nổ tung, tất cả tồn tại ở phía trước không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại lĩnh vực trống mờ mịt. Trung Nguyên Thiên Tỳ quét qua, Tiêu Dao Tiên chỉ còn lại một cái đầu. Những thiên kiêu bị hắn dung hợp đều bị Trung Nguyên Thiên Tỳ hấp thu. Tiêu Dao Tiên trợn tròn mắt, vẻ mặt chấn động, miệng cũng đang co rúm lại. Sao có thể, ta chính là sáng tạo đạo giả. Không thể, Tiêu Dao Tiên run, giọng nói, vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng ba người Khương Tuyệt thế sảng khoái miễn bàn. Hàn Thanh Nhi cười nói, sáng tạo đạo giả, thế này ấy á? Nàng cười nhạo Tiêu Dao Tiên một cách càn rỡ. Tiêu Dao Tiên giận dữ, mắt cũng biến thành đỏ rực, mắng, dám làm nhục ta, ngươi tự tìm chết. Hắn lại ngưng tụ ra nhục thân, giơ tay kéo bán nguyệt hồng ngọc ở trên trán xuống, bóp nát, bán nguyệt hồng ngọc hóa thành bột phấn chui vào trong nhục thân của hắn. Hắn đột nhiên biến mất, Hàn Thanh Nhi chỉ cảm thấy một cỗ sát ý khủng bố ập tới, sợ tới mức mặt trắng bệch. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nâng tay phải, Tiêu Dao Tiên hiện ra nguyên hình, bị tay phải của hắn tóm lấy yết hầu. Ngươi, chương 1296, mệnh cách bất diệt. Mạnh nhất hỗn độn 2, Tiêu Dao Tiên trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi, cắn răng hỏi, ngươi cũng là sáng tạo đạo giả. Pháp lực của ngươi, Hàn Tuyệt dùng dư quang liếc nhìn hắn, nói, ta không biết cái gì là sáng tạo đạo giả, ta chỉ biết ngươi không nên thương tổn tới đệ tử, con cái của ta, lại càng không nên bắt hậu bối của hỗn độn, ta cũng không biết tên của ngươi. Có điều không quan trọng, Tiêu Dao Tiên bỗng nhiên tan thành mây khói, một đạo Trung Nguyên Thiên Tỳ từ lòng bàn tay Hàn Tuyệt bay ra. Nhanh chóng phóng to, nhìn qua, Tiêu Dao Tiên giống như bị Trung Nguyên Thiên Tỳ đập vỡ. Khiến ba người khiến Khương Tuyệt thế sợ tới mức run lên. Hàn Tuyệt mau tay nhanh mắt, thu lại khối bán nguyệt hồng ngọc vừa khôi phục nguyên trạng đó. Đây chính là cực trí đạo bảo, không thể không cướp. Hàn Tuyệt nhìn về phía ba người Khương Tuyệt thế, dùng Trung Nguyên chi lực dịch chuyển bọn họ vào trong vòng xoáy màu đen, ném về đàn tràng thứ ba. Sau đó chúng đi tới phía trước vòng xoáy màu đen, chuẩn bị quay về. Thiên Thánh dừng bước, một đạo thanh âm bay tới. Hàn Tuyệt liếc sang, một thân ảnh vĩ đại bay nhanh đến. Đó là Trật Tự Thánh Mẫu. Ấn tượng của Hàn Tuyệt đối với nàng vô cùng sâu sắc. Thần linh cổ xưa vượt trên đại đạo thần linh, từng dùng một giọt nước xuyên thủng thiên đạo, khi đó đã dọa cho hắn tí đáy ra quần. Đạo hữu là ai? Hàn Tuyệt hỏi, cho dù biết rồi, cũng phải làm bộ như không biết. Trật tự thánh mẫu dừng lại, mở miệng nói, ta chính là hỗn độn đại đạo thần linh. Trật tự thánh mẫu, lần này tới, vừa hay thấy thiên thánh Chu diệt Tiêu Giao Tiên. Ta muốn nói với ngươi về chuyện của Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên vẫn chưa chết. Tiêu Giao Tiên, tên của kẻ vừa rồi. Hàn Tuyệt hỏi, vậy hắn trốn ở chỗ nào? Hắn không nhận được nhắc nhở cừu hận của Tiêu Giao Tiên. Cũng không cảm nhận được khí tức của Tiêu Giao Tiên. Còn tưởng rằng thằng ôn này đã vẫn lạc. Trật tự thánh mẫu nói, Tiêu Giao Tiên từng là một trong những sinh linh đầu tiên của hỗn độn. Là vĩnh hằng bất diệt, hy sinh đạo hạnh, dung nhập vào trong hỗn độn ý chí. Có được mệnh cách Tiêu Giao bất diệt, cứ cách một đoạn kỷ nguyên dài lâu, hắn sẽ xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn có nghĩa là hỗn độn ý chí sắp khôi phục. Ta suy đoán hỗn độn ý chí muốn nhằm vào ngươi. Lần trước hỗn độn ý chí thức tỉnh, chính là khiến đạo tổ luân lạc thành kẻ địch của chúng sinh. Hàn Tuyệt nhíu mày, trật tự thánh mẫu, nói, ta muốn nhắc nhở thiên thánh. Hỗn độn ý chí là tồn tại cường đại nhất, chớ có lấy cứng trọi cứng. Bàn cổ, đạo tổ của thiên đạo đều thất bại. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, chẳng lẽ lúc trước bàn cổ bị 3.000 hỗn độn ma thần vây công? Cũng là hỗn độn ý chí. Đúng vậy, tuy khi đó bàn cổ vẫn chưa đạt tới đại đạo cảnh. Nhưng hỗn độn ý chí chỉ nhằm vào người mạnh nhất hỗn độn. Hoặc là vẫn lạc, hoặc thần phục, trật tự thánh mẫu trả lời. Ngữ khí một mực không có dao động cảm xúc. Từ lúc hỗn độn mở ra tới nay, trải qua vô số năm tháng, bàn cổ, đạo tổ đều từng ngồi ở bảo tọa đệ nhất của vô địch tối cao. Mạnh nhất thời đại như bọn họ không dưới 30 vị. Đối mặt với hỗn độn ý chí, đều thất bại, có người thân tử đạo tiêu, có người hóa thành tai họa điềm xấu, quán niệm một mực trả thù hỗn độn, có người hóa thành đạo ma, truyền thừa cho hậu bối, mở ra linh trí, đây chính là nguyên nhân cổ hoang thần linh sinh ra. Có điều cổ hoang thần linh chưa từng trở thành mạnh nhất. Nếu không có sự xuất hiện của ngươi, người mạnh nhất thời đại này chắc là cổ hoang thần linh. Hắn sẽ chiến thắng nguyên sinh tổ thần, đạo tổ, đề cao cảnh giới của mạnh nhất hỗn độn, nhưng ngươi hoành không xuất thế. Thay đổi mệnh số, cũng hấp dẫn sự chú ý của hỗn độn ý chí. Ngữ khí của trật tự thánh mẫu vô cùng bình tĩnh, vẽ ra một bức tranh sử thi rộng lớn cho Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi, cho nên thánh mẫu đề nghị ta thúc thủ chịu trói. Trật tự thánh mẫu nói, đạt tới mạnh nhất hỗn độn, há có thể chịu để yên. Ngươi có đánh với chúng, nhưng chớ nhập ma, nếu không đấu lại, giữ lại mạng cũng là chuyện tốt. Chỉ có tồn tại có ý nghĩa. Từ xưa đến nay, đã có hơn 30 vị trí cường giả thất bại. Phàm là người cúi đầu, hiện giờ đều là tồn tại siêu thoát đại đạo. Hàn Tuyệt trầm mặc, vớ vẩn, lão tử không thể thúc thủ, chịu trói. Hàn Tuyệt đột nhiên hiểu rồi, hỗn độn ý chí chính là một đạo kiếp số của sáng tạo đạo giả. Chỉ cần thất bại, sẽ không có cơ hội nữa. Chẳng trách hỗn độn sinh ra lâu như vậy, lại chỉ có 5 vị sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt hỏi, sáng tạo đạo giả mà Tiêu Giao Tiên nhắc tới, đó thực sự là cảnh giới sau đại đạo trí thượng ư? Trật tự thánh mẫu buồn bã nói, quả thật có truyền thuyết này, nhưng hư vô mờ mịt, khó đoán thật giả, ta cho rằng đại đạo trí thượng đã là điểm cuối của cảnh giới rồi. Sau này chỉ là chênh lệch mạnh yếu thôi, không phải chênh lệch cảnh giới. Hàn Tuyệt gật đầu nói, đa tạ thánh mẫu nhắc nhở. Cáo từ, dứt lời, hắn xoay người chui vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen co rút lại rồi biến mất. Trật tự, thánh mẫu lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, không biết đang nghĩ gì. Đàn chàng thứ ba, trong đạo quán, ba người Khương Tuyệt Thế nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân, đều thở phào nhẹ nhõm. Hàn Thanh Nhi hưng phấn hỏi, tên gia hỏa đó xem như đã chết triệt để rồi à? Hàn Tuyệt nói, không, ngày sau vẫn có thể phục sinh. Hắn dung hợp với hỗn độn ý chí, đã xem như là bất tử bất diệt. Lời này vừa được nói ra, ba người biến sắc. Hàn Tuyệt nói, các ngươi lui ra đi, muốn tiếp tục lang bạt hỗn độn cũng được. Tiêu Giao Tiên tạm thời không sống lại được, cho dù sống lại, đầu mâu cũng chĩa về phía ta. Ra ngoài lang bạt cũng tốt, để tránh hỗn độn ý chí bùng nổ. Đám gia hỏa này lại ở trong đàn tràng làm phiền hắn. Chương 1297, tạo hóa thiên tuyển. Ba người nghe xong, lập tức hành lễ lui ra. Hàn Tuyệt phất tay, thả ra các thiên kiêu trong Trung Nguyên Thiên Tỳ, để tại ở ngoài thiên đạo. Hỗn độn vô thức sinh ra hào cảm đối với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là 1 sao. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, Hàn Tuyệt ngẩn người, hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Không uổng công hắn biểu diễn một phen. Từ khi đối mặt với cổ hoang thần linh, Hàn Tuyệt luôn miệng nói vì chúng sinh hỗn độn, khiêng cờ xí đại nghĩa ở trên người, hiện giờ lại giải cứu tiên kiêu mà hỗn độn vô thức bồi dưỡng. Tất nhiên có thể đạt được hảo cảm, Hàn Tuyệt cảm thấy mình làm việc hoàn toàn kín kẽ, có thể nói, hắn là dị số, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn nghiệp chướng nặng nề. Hắn có thể sinh ra hảo cảm đối với ta, chứng tỏ hỗn độn ý chí không liên quan tới hắn, xem ra các sáng tạo đạo giả thực sự không để ý tới hỗn độn. Trừ khi ta muốn tiêu diệt hỗn độn, Hàn Tuyệt thầm nghĩ, có điều hắn nhớ rõ hỗn độn vô thức đặc biệt, để ý tới hắc ám cấm chủ, đây là duyên cớ gì? Hắn cân nhắc một lát, cảm thấy vẫn cho rằng hắc ám cấm chủ là không thể diễn hóa. Dù hắn là thần uy thiên thánh, cũng bị người ta chính mắt thấy, đều biết là ở thiên đạo, nhưng hắc ám cấm chủ thì khác, quá thần bí. Qua một đoạn thời gian nữa, nguyền rủa tiêu giao tiên, xem có thể nhờ vậy mà làm suy yếu hỗn độn ý chí không. Hàn Tuyệt nghĩ xong, lấy ra bán nguyệt hồng ngọc, khối ngọc này to bằng chủy thủ, nắm thân ngọc, có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí triệt để khiến hồn phách đông cứng. Hàn Tuyệt trước tiên dùng, tinh lọc tuyệt đối, để tránh gặp phải ám toán, tinh lọc tuyệt đối cần thời gian. Hắn vừa tu luyện, vừa chờ, thiên đạo, trong một tòa cung điện, Thanh Thiên Huyền Cơ chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Hắn không rõ mình được ai cứu, nhưng chúng nhớ rõ mình đã thảm bại dưới tay tiêu giao tiên. Bị người này cướp đoạt huyết mạch và tạo hóa, loại thống khổ đó đã khắc sâu vào trong lòng. Hắn không sợ hãi, cũng giống như Hàn Hoang, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận vô tận, quyết không thể có lần tiếp. Hai tay Thanh Thiên Huyền Cơ trong tay áo nắm chặt lại. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên trong đầu hắn. Không trách ngươi, chỉ là đối phương không để ý tới bối phận, không bận tâm tới chênh lệch cảnh giới. Thanh Thiên Huyền Cơ không kinh ngạc, mắng, nhưng chung quy vẫn là thực lực của ta không ra gì. Nếu đổi lại là thần uy thiên thánh, sao lại như vậy? Đàn tràng của thần uy thiên thánh chính là đại tạo hóa. Hắn một mực trốn trong đó tu luyện, cho dù ngươi ở cùng, ngươi cũng không có đàn tràng đại tạo hóa như vậy để có thể che gió chắn mưa. Thanh âm trong đầu khiến Thanh Thiên Huyền Cơ bình tĩnh lại. Đạo thanh âm này chính là xuất hiện khi Thanh Thiên Huyền Cơ dung hợp đại đạo khí vận thần quyền, tự xưng là đạo tâm của hắn, chỉ dẫn hắn ra khỏi bến mê. Thanh Thiên Huyền Cơ hỏi, lúc trước khi tiêu giao tiên bức bách ta, vì sao ngươi không lên kế hoạch giúp ta? Đây là kiếp nạn mà ngươi tất phải đi qua, đối mặt với lực lượng không thể chiến thắng. Lựa chọn của ngươi sẽ quyết định đạo của ngươi, lần này ngươi lựa chọn không khuất phục, con đường vô địch của ngươi sẽ đi càng kiên định hơn. Thanh âm trong đầu cũng khiến Thanh Thiên Huyền Cơ bình tĩnh lại, bất kể là như thế nào, chuyện phát sinh thì đã phát sinh rồi, hắn có thể lựa chọn, có thể nắm giữ chỉ có tương lai. Thanh Thiên Huyền Cơ nhìn về phía lòng bàn tay phải của mình. Đại đạo khí vận thần quyền vẫn còn, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ không thảm hại như vậy nữa. Mấy vạn năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện bị nhắc nhở trước mắt cắt ngang. Kiểm tra được ngươi đã tròn ngàn vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước. Ngươi có những lựa chọn sau đây. 1. Lập tức xuất quan, mở hồng mông trong hỗn độn, tàn sát chúng sinh hỗn độn, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo, một khối thiên đạo linh thạch, một thủ vệ đàn tràng cấp đại đạo. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, mở ra công năng mới của hệ thống. Hàn Tuyệt nhíu mày, mở hồng mông trong hỗn độn, cần tàn sát chúng sinh hỗn độn. Hắn đột nhiên cảm thấy hỗn độn ý chí bài xích mình là đúng. Hàn Tuyệt lựa chọn mục thứ hai, không phải hắn cảm thấy con đường của mình sai, chỉ là mục chọn thứ nhất quá nguy hiểm. Người lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng mông toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, mở ra công năng mới của hệ thống. Chúc mừng ngươi mở ra công năng mới của hệ thống tạo hóa thiên tuyển. Tạo hóa thiên tuyển, hồng mông có vô số đại tạo hóa, ngươi kế thừa hồng mông truyền thừa có thể mở ra tạo hóa thiên tuyển. Cứ cách ngàn vạn năm, trong các con nối dõi của ngươi sẽ xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh tùy cơ. Do ngươi quyết định mở ra thiên tuyển, cũng có thể tích lũy số lần. Trước mắt ngươi có một lần cơ hội tạo hóa thiên tuyển. Có mở không? Đại tạo hóa trời sinh. Chẳng lẽ Khương Tuyệt Thế là tồn tại như vậy? Mắt Hàn Tuyệt sáng lên. Đây là công năng tốt. Hơn nữa chỉ xuất hiện trong con nối dõi của hắn. sẽ không rơi vào trong tay người ngoài. Có điều con nối dõi làm phản, cũng không phải không thể. Việc này vẫn phải cẩn thận, tạm thời cứ tận lực đừng làm ra, cứ tích lũy trước đã. Hỗn độn ý chí tùy thời sẽ nhằm vào Hàn Tuyệt. Hiện tại làm ra con của tạo hóa thiên tuyển tất nhiên sẽ trở thành kẻ địch của hắn. Trước tiên cứ giữ lại đã, nói chung hiện tại con nối dõi cũng không nhiều lắm. Hàn Tuyệt mỉm cười, trong lòng đã hạ quyết định. Chương 1298, kỷ nguyên mới. Kể ra, con nối dõi của hắn rất ít. Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi vẫn chưa thành hôn. Hàn Thác thì một lòng tu đạo. Hơn 900 vạn năm trôi qua cũng không có tìm vợ mới. Hy vọng duy nhất là Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cũng cô gia quả nhân, nhưng quan hệ với vị bán nữ đệ tử ở cùng cũng không tồi. Chỉ tiếc thiếp có tình mà chàng lại vô tình. Chẳng lẽ Hàn gia khai chi tán diệp, vẫn phải dựa vào lão tử ta? Hàn Tuyệt chỉ nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy nghẹn lời rồi. Dứt khoát không nghĩ nữa. Trước tiên tu luyện đã, vượt qua một kiếp hỗn độn ý chí này rồi tính. Hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Ba người Khương Tuyệt Thế sau khi được cứu, không đến một năm thì rời khỏi đàn tràng thứ ba, trở lại thiên đình, bắt đầu bế quan tu luyện. Thanh Thiên Huyền Cơ cũng vậy, thiên kiêu khác bị Tiêu Dao Tiên cắn nuốt thì đều tự về nhà mình, bởi vậy lại có được không ít minh hữu. Sau khi các thánh nhân tự hỏi lại thì liền đoán được là thần Uy Thiên Thánh cứu những thiên kiêu này, thế là đều yên lòng, tiếp tục làm việc của mình. Năm tháng như thoi đưa, 10 vạn năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, mỉm cười, tu vi lại tăng tiến một chút, loại cảm giác này rất không tồi, chỉ sợ tu vi không thể tăng trưởng. Hàn Tuyệt tạm thời vẫn không đoán ra được sáng tạo đạo giả là cảnh giới gì, điều này chứng tỏ hắn cách sáng tạo đạo giả vẫn còn xa. Hắn hiện tại chỉ có thể đặt hy vọng lên Hồng Mông giới và nhục thân của Trung Nguyên Ma Thần. Hắn trước tiên quan trắc Hồng Mông giới, trước mắt Hồng Mông giới đã từ ma thần khí sinh ra hơn 200 vị hỗn độn ma thần. Tu vi vẫn còn thấp, đều trốn trong góc tu luyện, chỉ có 2 vị hỗn độn ma thần từng chạm mặt nhau, đánh một trận, còn thành huynh đệ. Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn ma thần rất hiếu chiến, nhưng không đến mức cứ gặp mặt là phải đánh nhau sinh tử. Điều này cũng khiến hắn yên tâm, những hỗn độn ma thần này chỉ cần không hiếu sát, có thể trưởng quản tốt Hồng Mông giới. Hồng Mông giới vẫn đang không ngừng khuếch trương, Hồng Mông chi khí ẩn chứa càng lúc càng nhiều. Nói đến cũng lạ, Hàn Tuyệt đã biến thành Trung Nguyên Ma Thần, Hồng Mông giới cũng có thể biến thành Trung Nguyên giới mới đúng. Vì sao Hồng Mông chi khí vẫn chưa thuế biến? Chẳng lẽ chưa đạt tới trình độ thuế biến? Cũng đúng, huyết mạch của hắn có thể trực tiếp thuế biến, nhưng thế giới khác nhau, quy tắc ở đó có quá trình diễn hóa rắc rối phức tạp cũng có thể lý giải được. Sau khi Hàn Tuyệt quan trắc hoàn Hồng Mông giới, lại điều ra bưu kiện để kiểm tra. Bạn tốt Thanh Thiên Huyền Cơ của ngươi được bạn tốt Hỗn Độn Vô Thức của ngươi chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Hàn Hoang, con ngươi sáng tạo đại đạo thần thông, đạo hạnh tăng vọt. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị tai họa điểm xấu tập kích. Bạn tốt Ngu Kiếm Thần Thánh của ngươi mở ra sông dài kiếm đạo, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt Chí Phạt Thần Tôn của ngươi luận đạo với đại năng thần bí, tham ngộ hỗn độn chân nghĩa. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi dùng đại đạo khí vận thần quyền rèn ra đại đạo chí bảo, khí vận tăng vọt. Bạn tốt Lý Đạo Không của ngươi tiến vào tầng dưới cùng hỗn độn. Hàn Hoang con, ngươi tiến vào hỗn độn mệnh vận Trường Hà, gần đây giới bằng hữu cũng rất náo nhiệt, tập kích, cơ duyên, ngộ đạo, mở khóa bản đồ mới vân vân đều có. Hỗn độn rộng lớn, có rất nhiều nơi vẫn chưa biết. Hàn Tuyệt xem say sưa, cuộc sống dường như lại khôi phục bình tĩnh, cũng không biết hỗn độn ý chí khi nào thì xuất hiện. Qua 70 vạn năm, cực chí chí bảo diệu duyên thư có thể sử dụng rồi. Hy vọng hỗn độn ý chí đừng để hắn chờ quá lâu, để tránh lãng phí thời gian đổi mới của diệu duyên thư. Sau khi Hàn Tuyệt xem xong bưu kiện, lại đầu nhập vào tu hành, bế quan thêm một lần là có thể nguyền rủa Tiêu Dao Tiên. Chuyện hắn mỗi lần bế quan là 10 vạn năm đã không phải bí mật. Hiện tại nguyền rủa rất dễ bại lộ thân phận, 20 vạn năm sau nguyền rủa, tuy cũng có thể liên tưởng đến hắn, nhưng không đến mức chắc chắn như vậy. Bên kia, lĩnh vực nào đó trong hỗn độn, trong thiên đình giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tà Thiên Đế tay cầm một ngọc giản, dùng thần niệm kiểm tra tình báo bên trong. Hắn mở miệng hỏi, Hàn thần tướng vẫn đang bế quan à? Một lão tiên trên điện gật đầu nói, từ mười mấy vạn năm trước sau khi trở về, một mực đang bế quan, hiển nhiên là bị kích thích. Bệ hạ có muốn thăm hắn một chút không? để tránh tẩu hỏa nhập ma. Hàn Hoang gia nhập thiên đình đã mấy chục vạn năm, sớm chứng minh được bản thân, hiện tại hắn chính là thiên tướng đứng đầu, địa vị chỉ sau Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế cười nói, không cần, hắn chính là tự tại trời sinh, tẩu hỏa nhập ma là điều không thể, cứ chờ đi, chờ hắn xuất quan, con đường vô địch của hắn sẽ mở ra, chúng ta sẽ được chứng kiến vị thần uy thiên thánh thứ hai quật khởi. Không, sẽ còn cường thế hơn cả thần uy thiên thánh. Lão tiên vừa nghe vậy, vội vàng chúc mừng Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế cười to, lúc này, chiến Phật bỗng nhiên bay vào, đứng bên cạnh lão tiên, cúi người hành lễ nói, bệ hạ, thanh tiêu đại thế giới xuất hiện náo động, giới chủ không cản được, thỉnh cầu thiên đình tương trợ, nói cần đại đạo thánh nhân xuất thủ. Tà Thiên Đế mở mắt, nói, thanh tiêu đại thế giới có người chứng đại đạo à, gần đây hình như không có đại đạo thánh nhân mới thì phải. Chiến Phật trả lời, không phải đại đạo thánh nhân, nhưng hỏa loạn này có tu vi vô địch ở tự tại cảnh, cần đại đạo thánh nhân xuất thủ. Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, truyền hiệu lệnh của trẫm, ngươi đi mời tuyệt thế thần tướng đi bình loạn. Tuân mệnh. Chiến Phật lập tức lui ra. Tà Thiên Đế như hiểu ra gì đó. Chương 1299, quy tắc tối cao gãy đứt một. Lão tiên hỏi, bệ hạ đang băn khoăn điều gì à? Tà Thiên Đế nói, đại đạo thánh nhân gần đây, tồn tại vô địch tự tại cảnh càng lúc càng nhiều, luôn cảm thấy có đại sự sắp phát sinh. Lão tiên nhíu mày, lâm vào trong suy tư. Tà Thiên Đế nhìn về phía trời xanh ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện, lẩm bẩm, rốt cuộc là có ý gì? Ngài nói kỷ nguyên mới của hỗn độn không phải do hắn mở ra, vậy thì do ai? 10 vạn năm nhanh chóng trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, chuyện thứ nhất chính là lấy ra Ách Vận Thư. Hắc quang xuất hiện, chiếu lên trên mặt Hàn Tuyệt, khiến cho nhìn hắn trông vô cùng lạnh lùng. Hắc ám cấm chủ hiện thân. Hàn Tuyệt vuốt Ách Vận Thư đầy yêu mến, lẩm bẩm nói, lại tới lúc ngươi nên xuất thủ rồi, chờ sốt ruột lắm rồi phải không? Ách Vận Thư hơi run run, giống như đang đáp lại hắn. Hàn Tuyệt trực tiếp bắt đầu nguyền rủa Tiêu Dao Tiên, không có sự yểm hộ của Cực Chí Đạo Bảo, nguyền rủa tìm đúng người. Cảm giác được rồi, thân thể Hàn Tuyệt run lên, bắt đầu toàn lực nguyền rủa. 5 ngày nhanh chóng trôi qua, bắt đầu trừ thọ mệnh. Tiêu Dao Tiên tốt xấu gì cũng là đại đạo chí thượng, nguyền rủa giữ gốc thì khẳng định là không nguyền rủa chết được, tiêu phí bản nguyên thọ mệnh thì mới được. Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính, nhìn chằm chằm con số thọ mệnh không ngừng thay đổi, tâm tình có chút kích động. Loại cảm giác kích thích này đúng là lâu ngày không gặp. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên ác độc, hắn cũng không tham luyến loại kích thích này, đã muốn nguyền rủa vậy phải nguyền rủa cho chết. Hắc ám cấm chủ một khi xuất thủ, không chết thì thương. 100 ức năm thọ mệnh, 1000 ức năm, 1 vạn ức năm, 10 vạn ức năm. Hàn Tuyệt toàn lực nguyền rủa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giao diện thuộc tính của mình. Bởi vì Tiêu Dao Tiên không sinh ra cừu hận đối với hắn, dẫn tới hắn không rõ tình huống của Tiêu Dao Tiên. Nói chung Hàn Tuyệt quyết định tặng cho Tiêu Dao Tiên 1 ức năm thọ mệnh, nghe thì rất nhiều, nhưng chỉ là số lẻ của hắn. Dẫu sao Tiêu Dao Tiên cũng là tồn tại vĩnh hằng bất tử bất diệt. Muốn nguyền rủa ra thành tựu, phải bỏ hết vốn liếng. 100 vạn ức năm, 1000 vạn ức năm, 1 ức năm. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn, phát hiện 7 quy tắc tối cao ở trên Tam Thiên Đại Đạo bắt đầu lay động kịch liệt, giống như long xà. Quả nhiên, Tiêu Dao Tiên dung nhập vào trong hỗn độn ý chí, mà hỗn độn ý chí thì trốn trong 7 quy tắc tối cao. Có lẽ sự tập hợp của 7 quy tắc tối cao chính là hỗn độn ý chí. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm 7 quy tắc tối cao, tiếp tục nguyền rủa. Đúng lúc này, dưới 7 quy tắc tối cao xuất hiện từng đạo thân ảnh. Trong đó có Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu, Lão Tử, người khác thì Hàn Tuyệt không nhận ra. Nhìn khí tức của bọn họ, đều là đại đạo chí thượng. Rất nhanh, Ngu Kiếm Thần Thánh cũng đi tới dưới quy tắc tối cao góp vui. Có chuyện gì thế? Một đại năng nhíu mày hỏi. Lão Tử mở miệng nói, quy tắc tối cao phản ứng kịch liệt như vậy, tất có nhân quả, nhưng chúng ta không nhìn thấy có người muốn ngấp nghé quy tắc tối cao. Nói cách khác, vấn đề xảy ra ở nội bộ quy tắc tối cao. Trật Tự Thánh Mẫu nói, quy tắc tối cao không thể không bạo động mà không có nguyên nhân. Tất nhiên là xảy ra chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía Chí Phạt Thần Tôn. Dẫu sao Chí Phạt Thần Tôn chính là thần linh chi thủ, ở ngoài sáng là đứng đầu hỗn độn, nắm giữ quyền lực cao nhất. Chí Phạt Thần Tôn không nói gì, mà là nhìn chằm chằm quy tắc tối cao. Một đại năng đột nhiên hỏi, vì sao thần uy thiên thánh chưa tới? Ngu Kiếm Thần Thánh tức giận nói, hắn bình thường có ra không? Không ai tìm hắn làm phiền, hỗn độn có sụp đổ hắn cũng sẽ không ra. Chư vị đại năng cảm thấy có lý, đây đã là nhận thức chung của hỗn độn. Chí Phạt Thần Tôn đã trải qua Hồng Mông Thiên Lao, bất kể trong lòng suy đoán thế nào, tất nhiên vẫn phải bảo vệ Hàn Tuyệt. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, không liên quan tới thần uy thiên thánh. Lúc trước cổ hoàng thần linh mượn lực lượng của quy tắc tối cao cũng bị thần uy thiên thánh dễ dàng đánh bại, chứng tỏ quy tắc tối cao không có sức hấp dẫn khó có thể chống đỡ đối với thần uy thiên thánh. Thậm chí có khả năng căn bản là không xem trọng, đại đạo chí thượng trong hỗn độn không phải chỉ có mấy người chúng ta.